Thiên Thần Học Viện 28 chương 258 chào phúng Ngân Hoàng. Ngân Hoàng nhìn thấy Le Ve công chúa sắc mặt như sắt, hiển nhiên khí không nhẹ, thì nói nhanh lên nói: kỳ thực công chúa điện hạ cũng không cần lo lắng quá mức, bỏ qua lần này, về sau còn có cơ hội. Có cái sắm thời cơ á. Le Ve công chúa tức giận đến nhìn không được bảo nói tục, trực tiếp đổ ập xuống mắng: ngươi nói các ngươi những hàng này liền không có thể khiến người ta bớt lo một chút sao? Thân là đường đường đạo sư, liên hợp lại tính kế một học sinh, kết quả coi như một năm đều không thành, ngược lại còn bị người ta học sinh cho tính kế, làm cho tất cả đều bị treo ngược lên rút roi ra. Ngươi nói một chút các ngươi được nhiều vô năng mới có thể làm đến dạng này trình độ? Cái này Ngân Hoàng nhất thời đầy xấu hổ giận dữ chi sắc, đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Le Ve công chúa vẫn như cũ không buông tha mắng: tên hỗn đàn kia thực lực bị các ngươi đám rác rưởi này ban tặng, đó là một ngày mạnh hơn một ngày, chờ hắn đánh bại Bá Vương Hoa tên ngu xuẩn kia, chiếm Bá Vương Hoa địa bàn cùng tư nguyên, chúng ta những học sinh mới này ai còn có thể đánh được hắn? Tự ngươi nói cái này Ngân Hoàng nhất thời là á khẩu không trả lời được. Le Ve công chúa tiếp tục thở phì phì mắng: cơ hội lần này không sai biệt lắm cũng là đánh bại hắn sau cùng thời cơ, kết quả các ngươi ngược lại tốt, đơn giản như vậy sự tình đều có thể làm hư hại ta Thiên này. Công chúa làm sao lại cùng các ngươi này một đám ngu xuẩn thành đồng đội đâu? Thật sự là ngược lại tám đời tà nấm mốt. Ngân Hoàng bị mắng không ngẩng đầu được lên. Tuy nhiên hắn là đạo sư, thế nhưng là địa vị dù sao không bằng người ta chính quy thần tộc công chúa. Lại thêm lần này hắn thật sự là đối lý tốt, thực tình là một điểm phản bác lời nói đều nói không nên lời. Mà vừa lúc này, Ngân Hoàng đột nhiên thần sắc biến đổi, tựa hồ thu đến tin tức gì, sau đó liền nhìn không được hét lớn: cái này làm sao có thể không? Không muốn à? Tuy nhiên Ngân Hoàng lớn tiếng phản đối, nhưng là hiển nhiên cũng không có thay đổi bất cứ chuyện gì. Dù sao hắn rất nhanh liền cúi hạ đầu, một bộ sinh không thể luyến bộ dáng. Le Ve công chúa thấy thế, lập tức liền hiếu kỳ truy vấn: xảy ra chuyện gì? Vừa lấy được thiên sứ tài phán sở phát tới hóa đơn phạt, bọn họ để cho ta thanh toán 4.000 ngân tệ phạt tiền, giao cho Thích Thiên Đế tên hỗn đản kia. Ngân Hoàng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra: cái gì, có lầm hay không à? Dạng này sự tình làm sao cũng có thể là xuất hiện? Le Ve công chúa phẫn nộ nói ra: Thích Thiên Đế tên hỗn đản kia đến cùng tiếp nhận tổn thất bao lớn? Dựa vào cái gì phạt nhiều như vậy? Khoản tiền hóa đơn phạt đã nói Thích Thiên Đế đạo tổn thất là 2.000 bạch ngân pháp các tệ, nhưng là xem như người bị hại, hắn hẳn là thu hoạch được gấp đôi bồi thường, cho nên ta muốn cho hắn 4.000 bạch ngân pháp các tệ. Ngân Hoàng bất đắc dĩ nói ra. Đáng chết! Le Ve công chúa một mặt buồn bực nổi giận mắng: đến Thích Thiên Đế cái kia hỗn đản, cuộc thi lần này tám thành hội tổn thất nặng nề, nhất là những thần quái đó thuộc về luyện kim khôi lỗi, một khi thủ thương nhất định phải dùng bạch ngân pháp các tệ chữa trị, mà bạch ngân pháp các vì hiển nhiên không phải hắn có thể tùy tiện thu hoạch được, cho nên công chúa coi là tên kia có lẽ không có cách nào chữa trị nhiều như vậy thần quái, như thế ta liền có thể đánh bại hắn. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, ngươi lại muốn cùng hắn nhiều tiền như vậy, còn tất cả đều là bạch ngân pháp các tệ, vậy ngươi đây không phải hố công chúa sao? Có nhiều như vậy bạch ngân pháp các tệ cũng là tạo tân đô tới kịp, mà lại một hơi có thể tạo mười mấy cái. Cái này Ngân Hoàng ngấm lại, sau đó thăm dò nói ra: khảo thí giai đoạn thứ hai là 2 ngày sau tiến hành, nếu không ta đợi khảo thí ngày ấy lúc gặp mặt lại sau cho hắn phạt tiền. Cứ như vậy hắn liền không có thời gian lợi dụng những tiền phạt này, ngài vẫn như cũ có cơ hội đánh bại hắn. Dạng này a? Le Ve công chúa ngấm lại, sau đó nói: công chúa làm hết sức mà thôi, bất quá ngươi nhất định phải cam đoan tại hắn khảo thí trước đó không thể cho hắn bất luận cái gì phạt tiền, nếu không lời nói đừng trách ta thu thập ngươi, vân vân vân. ta chắc chắn sẽ không giúp hắn. Ngươi cứ yên tâm tốt, Ngân Hoàng tranh thủ thời gian đáp ứng nói. Hừ, tính ngươi thức thời le ve, công chúa nói xong liền khí dỗ dành màn hình. Sau đó tự nhủ, thật sự là một cái xấu không thể lại tin tức xấu. Thích Thiên Đế tên hỗn đản kia vậy mà thông qua cấp bậc Bạch Ngân chắc thí. Như vậy trên tay hắn khẳng định còn có không ít thần quái. Phiền toái nhất là loại kiểm tra này sau khi thông qua đều sẽ đạt được khen thưởng, mà lại khen thưởng đồ vật thêm một cấp. Cách này mang ý nghĩa Thích Thiên Đế trên tay có một kiện hoàng kim cấp bậc bảo vật đáng giận a. Công chúa bảo bối đều bị phong ấm đến thanh đồng tầng thứ, làm sao đối kháng một kiện hoàng kim cấp bảo vật a? Chẳng lẽ nói nhất định phải đi một bước kia? Nói đến chỗ này thời điểm, le xe công chúa trao mày, hiện tại có chút do dự, không khỏi nhanh. Trên mặt nàng liền lộ ra vẻ kiên nghị, tự nhủ, cùng tên hỗn đản kia liều vô luận như thế nào cũng không thể khuất phục tại hắn, chỉ cần có thể đạt được thắng lợi, công chúa liền có thể có được Thích Thiên Đế. Cùng hắn hết thảy hai ngày về sau, Thích Thiên Đế mang theo hắn hộ vệ bị truyền tống đến sân thi đấu, cũng là phía trước mấy lần tiến hành khảo thí địa phương. Đạn Mạc Cơ cùng Long Pháo Cơ đều không có theo tới, các nàng ngược lại là muốn đến, nhưng là học viện cũng không nhượng không được tuyển học sinh tới này thêm phiền. Kỳ thực dựa theo tiểu thiên sứ thuyết pháp, trước kia loại tình huống này đều là tùy tiện đến xem, nhưng là lần này hiển nhiên không giống nhau. Đám đạo sư tự mình hạ lệnh không cho không liên hệ học sinh tham dự. Lần này Thích Thiên Đế bọn họ liền minh bạch. Hiển nhiên đám đạo sư ném mặt to, cởi chuồng bị rút ra, trở thành khắp thiên hạ trò cười. Hiện tại tự nhiên không nguyện ý gặp học sinh, chắc là thủ không các học sinh này mập mờ ánh mắt. Nhưng là cứ việc còn hơn một nửa học sinh đến không, còn lại những học sinh kia cũng vẫn như cũ để bọn hắn cảm giác rất khó coi. Tốt ở cái này sân thi đấu bên trong chỉ phụ trách một lớp khảo hạch, tổng cộng đến cũng liền 20 đến một học sinh. Phụ trách khảo thí Ngân Hoàng cảm giác áp lực hơi nhỏ một chút. Những học sinh khác đến còn dễ nói, bọn họ vẫn như cũ đối các lão sư còn có tâm mang sợ hãi. Dù là tâm lý đều cười lật trời, cũng không dám biểu hiện tại trên mặt. Nhưng là Thích Thiên Đế vậy coi như không giống nhau. Hắn cùng nói là đến khảo thí, chẳng nói là đến chế nhạo đạo sư. Trước kia là không có cơ hội, nhưng bây giờ có bó lớn như vậy chui, Thích Thiên Đế làm sao có thể nhịn được? Cho nên Thích Thiên Đế đi tới nơi này về sau, trước tiên liền nghênh ngang bay đến Ngân Hoàng trước mặt, sau đó một mặt nghiêm túc nói ra: đạo sư, ngài trên mông thương thế tốt lên không có? Thích Thiên Đế quan tâm bộ dáng, nhưng là thanh âm nói chuyện gọi là một cách đại nha, chỉ thiếu chút nữa hô lên đến. Dù sao chung quanh nơi này sở hữu học sinh đều nghe thấy hắn lời nói, ban đầu cũng có chút mập mờ bầu không khí, rốt cuộc không kềm được, nhất thời hơn 20 một học sinh cùng kêu lên cười vang đứng lên. Ha ha ha, những học sinh này cũng là thực sự nghẹn không được, hiện đang thẳng thắn mượn lý do này cười một cái thống khoái, gọi là một cái ngửa tới ngửa lui, thậm chí đều có người sắp lăn đến mặt đất qua. Có thể nghĩ, thân là đường đường đạo sư, vậy mà tại trước mặt mọi người ném lớn như vậy một cái xấu. Ngân Hoàng ở sâu trong nội tâm này là bực nào sụp đổ a. Dù sao Ngân Hoàng tấm kia ban đầu tái nhợt gương mặt, hiện tại là trong nháy mắt liền biến thành hồng nhuận, sau đó lại bắt đầu phát xanh, tiếp lấy lại biến thành tử sắc, hiển nhiên là giận đến cực hạn. Thích Thiên Đế Ngân Hoàng tức hồn hển hét lớn: ngươi cái này đáng chết hỗn đản, ai nha nha! Thích Thiên Đế lại không chút phật lòng nói: Ngân Hoàng, ngươi tiểu tử này cũng quá không nhìn được thú, càng tốt hơn một chút hơn hảo ý quan tâm ngươi trên mông thương tổn, ngươi tại sao có thể áp ngôn tương hướng, nói tốt quý tộc phong độ đâu, liền ngươi dạng này cũng có mặt nói mình là quý tộc hoàng tộc, ngươi cùng những ngươi đó xem thường nê thối tử dân đen khác nhau ở chỗ nào? Ngươi Ngươi Ngân Hoàng toàn thân run rẩy, sững sốt nửa ngày nói không ra lời. Thích Thiên Đế nhưng như cũ không buông tha nói: Ngươi cái gì, ngươi cho rằng ngươi cả lâm liền có thể che giấu ngươi mất mặt xấu hổ sự thật sao? Chấm nói cho ngươi, cái này là không thể nào. Ngươi coi ngàn vạn mặt người bị đào thành ánh sáng heo, sau đó hung hăng dùng cây roi rút ra cái mông, một bên quất ngươi, một bên nghe ngươi nhận tội. Ngươi có biết hay không, ngươi lúc đó này tiêu hồn tiếng kêu thảm thiết thật sự là rất lợi hại mê người nha. Nghe nói rất nhiều đối quốc hoa cảm thấy hứng thú nam tính nữ tính đều âm thầm đang hỏi thăm ngươi tin tức đâu. Cái này có tính không là niềm vui ngoài ý muốn nha. Ngươi Ngân Hoàng lúc này đã là cương nha cắn chặt, song quyền nắm chặt, liền kém một chút nhi hỏa tinh, không sai biệt lắm liền có thể trực tiếp dẫn bảo. Thích Thiên Đế đương nhiên không sợ hắn, tuy nhiên chiến đấu lực hai phe không phải một cái cấp bậc, nhưng vấn đề là nơi này là Thiên Thần Học Viện Vi Tu An Network bao trùm, Ngân Hoàng căn không dám động thủ, cũng không thể động thủ. Chỉ cần Ngân Hoàng dám ra tay, như vậy Thích Thiên Đế khẳng định không có chuyện, hắn sẽ bị học viện lực lượng bảo vệ, mà Ngân Hoàng liền phải xui xẻo. Đoán chừng lần này cũng không phải là hơn 1000 cây roi sự tình, cho nên Thích Thiên Đế mới cố ý chọc giận hắn. Mục đích cũng là triệt để làm tức giận gia hỏa này, để cho gia hỏa này đánh chính mình một chút. Nhưng là đáng tiếc, Thích Thiên Đế tính toán cũng không có khai hỏa. Ngân Hoàng dù sao cũng là khi nhiều năm như vậy hoàng đế người, có thể nói là cáo già. Cho dù là nhận làm nhục như vậy, Ngân Hoàng cuối cùng cứ thế mà vẫn là nuốt xuống khẩu khí này. Chỉ gặp hắn lạnh hừ một tiếng, trực tiếp ném cho Thích Thiên Đế nhất cái ví tiền, nói ra: đây là cho ngươi phạt tiền, bồi thường ngươi lần trước trong cuộc thi tổn thất. Dạng này a? Thích Thiên Đế cười tủm tỉm thu lại, phát hiện số lượng lại có 4000 ngân tệ nhiều, nhất thời thật hưng phấn cười nói: ai nhà nhà, không nghĩ tới còn kiếm lời không ít. Đối với chấm tới nói xem như nhân họa đắc phúc a, chỉ là đối một ít người tới nói, cái này liền chỉ có thể coi là báo ứng. Ngươi liền thỏa thích đắc chí đi. Ngân Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói: một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi biết lời hại, vậy ngươi có thể nhanh hơn một chút, chấm đã đợi không kịp á. Thích Thiên Đế nói xong liền dị thường phách lối, ngửa mặt lên trời cười ha hả. Ha ha ha, chung quanh học sinh thấy cảnh này cũng nhìn không được âm thầm vì Thích Thiên Đế bôi một vệt mồ hôi lạnh. Bọn họ tuy nhiên đều có chút xem thường Thích Thiên Đế xuất thân, nhưng lại từ đáy lòng khâm phục Thích Thiên Đế năng lực. Lại thêm Thích Thiên Đế rõ ràng bị ép hại không nhẹ, cũng để bọn hắn sinh ra một số đồng tình tâm. Lúc này thấy đến Thích Thiên Đế rốt cuộc báo thù rửa hận, mừng thay cho hắn, đồng thời cũng không nhịn được thay hắn lo lắng có thể hay không rước lấy lão sư trả thù. Thiên Thần Học Viện 28 chương 259 giải phong tương lai. Chỉ có Lê Ve công chúa hiển nhiên không nghĩ như vậy. Chỉ gặp nàng cười lạnh đứng ra nói: ngươi cách này ngu ngốc, cười đủ không có u, vinh, quy, quy, mơ. Thích Thiên Đế đang sảng khoái đây, kết quả nhưng không ngờ bị người đã quấy dày. Trong lòng nhất thời cũng có chút không cao hứng. Thế là hắn liền dùng khóe mắt liếc liếc một chút Le Ve công chúa. Sau đó khinh thường nói ra: cái này không phải liền là đã từng bại tướng dưới tay sao? Nếu như chấm cái này người thắng lợi xem như ngu ngốc lời nói, như vậy xin hỏi công chúa điện hạ, ngài xem như liền ngu ngốc cũng không bằng người, lại tính là thứ gì? Ngươi Le Ve công chúa không có nghĩ đến cái này ra hỏa như thế không nói phong độ, vậy mà đối chính mình cách này mỹ thiếu nữ ác ngôn tương hướng. Nhất thời liền tức giận đến giận tím mặt, nói: ngươi cách này đáng chết ra hỏa, chẳng phải là vận khí tốt doanh công chúa một lần sao? Lần này công chúa tự thân lên trận, ngươi chính là có lại nhiều vận cứt chó cũng vô dụng thật sao? Thích Thiên Đế ngạo nghễ nói: thế thì muốn lính giáo một chút. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Le Ve công chúa tức giận nói ra: đến chiến trường dùng sự thực nói chuyện. Nói xong, Le Ve công chúa liền trực tiếp chỉ huy chính mình 10 cái thép ma ảnh chiến sĩ, bước nhanh đi vào sân thi đấu. Nhìn thấy loại tình huống này, Ngân Hoàng nhất thời nhãn tình sáng lên, lập tức hưng phấn hô lớn. Khảo thí chính thức bắt đầu. Trận đầu, Le Xe công chúa điện hạ đối Thích Thiên Đế lần này liền xem như chính thức khảo thí. Thích Thiên Đế cũng liền căn không từ chối lấy cớ. Đương nhiên, Thích Thiên Đế tự nhiên cũng sẽ không từ chối. Hắn thậm chí đều có chút không kịp chờ đợi đâu. Kết quả là Thích Thiên Đế cũng lập tức mang theo bộ hạ mình chậm rãi đi vào sân thi đấu. Giữa song phương cách khoảng 1000 mét khoảng cách, lẫn nhau rằng co. Vẹn vẹn gần như vậy vừa có mặt, hai phe nhân mã cao thấp liền lập tức phân ra đến Le Xe công chúa bên kia. 10 cái bạch ngân hạ vị binh chủng thép ma ảnh, ban đầu cầm trong tay hai thanh chiến đao, nhưng là bây giờ lại bỏ qua một thanh, cầm lấy một mặt mới chế tạo ma pháp thuẫn bài. Kỳ thực thật sự nói, chỉ bằng cách này 10 cái bạch ngân chủng loại, Le Xe công chúa về đổi mức độ cũng đã là tân sinh bên trong người nổi bật. Chỉ sợ gần với Thích Thiên Đế, thậm chí đều có thể dưới đất thành tầng thứ hai xưng hùng. Nhưng là đáng tiếc, ai bảo hắn gặp phải Thích Thiên Đế đâu. Bởi vì cái gọi là không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng cùng Thích Thiên Đế này 10 cái ngân quang lóng lánh thần quái so sánh. Thép ma ảnh nhất thời liền biến thành dế nhui. Vô luận là bề ngoài, vẫn là chiến đấu lực, vẫn là phẩm cấp, vẫn là được hoan nghênh trình độ, thần quái đều thỏa thỏa nghiền ép thép ma ảnh. Không chỉ có như thế, những này thần quái cũng đều ngồi chiến xa mà đến. Tính cả Thích Thiên Đế tỏa điều khiển 11 chiếc cử đại chiến lang chiến xa, đó cũng là tương đương phong cách, lập tức liền hấp dẫn sở hữu nhãn cầu. Có thể nói, hai bên như thế vừa so sánh, Le Xe công chúa cái này cao phú soái đột nhiên liền biến thành nghèo thấp áp chế. Mà Thích Thiên Đế cái này nghèo thấp tỏa lại xứng sở sinh sinh bị thần quái nhóm phụ trợ thành cao phú soái. Song phương xem xét liền biết không cùng đẳng cấp, chiến đấu lực cách biệt quá xa. Nếu thật là nghiêm túc đánh nhau lời nói, Thích Thiên Đế nghiền ép đối thủ không có vấn đề gì cả. Dưới loại tình huống này, những học sinh khác, thậm chí bao gồm Ngân Hoàng, đều tại vì Le Xe công chúa lo lắng mà Thích Thiên Đế cũng cho là mình thắng định. Cực kỳ khinh miệt nói ra: "Tiểu nha đầu, tranh thủ thời gian đầu hàng đi. Bại bởi chấm dạng này tuyệt thế thiên tài, không có chút nào mất mặt. Ngươi cần gì phải đau khổ dãy dua đâu." Le Xe công chúa nhất thời tức giận đến trợn trắng mắt, sau đó cười lạnh nói: "Đáng chết tự đại cuồng. Ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng đỉnh sao? Khó đường giữa chúng ta thật lớn như thế chênh lệch, ngươi cũng làm như không thấy." Thích Thiên Đế ra vẻ kinh ngạc nói: "Ta thừa nhận, ngươi về đổi xác thực so ta phải cường đại hơn rất nhiều." Le Xe công chúa lạnh lùng nói ra. Nhưng là chiến đấu không hề chỉ tại cùng vệ đội cường nhược, càng mấu chốt là quan chỉ huy năng lực. Chấm thật sâu đồng ý ngươi lời nói. Thích Thiên Đế sau đó ra vẻ kinh ngạc nói: "Đã ngươi cũng biết điểm này, vậy tại sao không đầu hàng đâu? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi chiến đấu năng lực chỉ huy muốn so chấm còn mạnh hơn?" Le Xe công chúa không còn gì để nói, nhưng là nàng lại phải thừa nhận Thích Thiên Đế nói cũng không sai. Luận chiến đấu năng lực chỉ huy, Le Xe công chúa tay mơ này hiển nhiên là không có cách nào cùng đánh 100.000 năm trận chiến Thích Thiên Đế đánh đồng. Bất quá, Le Xe công chúa nhưng như cũ không phục nói ra: "Công chúa nói không phải năng lực chỉ huy, nơi này liền 10 cách binh, năng lực chỉ huy mạnh hơn thì có ít lời gì?" Công chúa ý là hai người chúng ta chiến đấu lực mới là quyết định trận chiến đấu này yếu tố mấu chốt. U Vinh Quy Quy Mơ. Thích Thiên Đế cau mày một cái, sau đó vuốt cằm nói: "Tựa hồ cũng có một chút đạo lý, nhưng vấn đề là ngươi dựa vào cái gì cho rằng chấm bất quá ngươi cái tiểu nha đầu này? Chỉ bằng ngươi là hạ giới thổ dân, mà công chúa là cao quý thần chi hậu duệ." Le Xe công chúa nói xong liền giơ hai tay lên thật cao quát: "Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút." Thần duệ lửa giận giải phóng đi, thuộc về ta tương lai lực lượng theo le xe công chúa một tiếng hò hét. Đỉnh đầu nàng liền bỗng nhiên tách ra từng đạo sáng chói vô cùng kim quang. Hình thành một đạo vương quan giả thuyết hình tượng. Bao phủ ở trên đỉnh đầu hắn. Thích Thiên Đế cũng không biết đây là có chuyện gì, nhất thời cũng là một hồi. Còn bên cạnh lại có học sinh cả kinh nói. Trời ạ! Le xe công chúa điện hạ bão nổi. Vậy mà sử xuất một chiêu này là sao một chiêu a ngươi ngược lại là nói rõ chiêu này kêu là làm giải phong tương lai. Có thể đem tương lai một đoạn thời gian vận khí. Toàn bộ đều tập trung vào hiện tại khoảng thời gian này bạo phát. Lấy le xe công chúa đáng sợ may mắn trình độ tới nói. Tập trung tương lai một đoạn thời gian rất dài vận khí về sau. Nàng hiện tại độ may mắn chỉ sợ đã đến gần như vô địch cấp độ moa. Lại còn có như thế nghịch thiên chiêu số quả nhiên không hổ là thần chi hậu duệ ha ha. Lần này tên ngu ngốc kia chỉ sợ hữu thủ may mắn vô địch le xe công chúa điện hạ. Đó cũng không phải là trò đùa. Nàng hiện tại chỉ sợ hắt cái gì hơi. Đều có thể biến thành gió bão. Đem chính mình địch nhân thổi đi có khoa trương như vậy sao ngươi xem một chút liền biết mọi người ở đây lúc nói chuyện. Thích Thiên Đế nhất thời liền cảm thấy không lành. Cũng không dám trì hoãn thêm. Lập tức hạ lệnh. Tiến công theo Thích Thiên Đế ra lệnh một tiếng. 10 cái thần quái người liền khống chế chiến xa tiến lên. Đồng thời không ngừng bắn. 10 chuôi luyện kim pháo máy. Mỗi thời mỗi khắc đều có thể đánh ra mấy chục phương liệt hỏa chi mâu. Hình thành một đầu thật dài hỏa long. Hung hăng đánh phía le xe công chúa bên kia. Mà le xe công chúa cũng không có ngồi chờ chết. Chỉ gặp nàng cười lạnh một tiếng. Nói ra. Toàn thể phòng ngự. Cho công chúa tranh thủ một chút xíu thời gian nói xong. Le xe công chúa liền nhắm mắt lại. Cao giơ hai tay. Trong miệng ngâm sướng. Tư không đại môn. Cho ta mở rộng. Viễn cổ cường giả. Tỉnh lại cho ta lúc này. Pháo máy đánh ra liệt hỏa chi mâu. Đã đổ ập xuống đập tới. Nhưng là. Từng kiện không thể tưởng tượng sự tình cũng không ngừng phát sinh. 10 cái thép ma ảnh đến đều nghe le xe công chúa mệnh lệnh. Giơ cao thuấn bài. Kích phát bên trong ma pháp trận. Sau đó đem le xe công chúa bao bọc vây quanh. Bảo hộ là kín không kẽ hở. Thế nhưng là bọn họ mục tiêu thực sự quá lớn. Như thế một đống người chen thành một đoàn. Dựa theo đạo lý tới nói. Nơi xa phóng tới liệt hỏa chi mâu. Tuyệt đối hẳn là có rất cao tỷ lệ chính xác mới đúng. Có thể hết lần này tới lần khác không biết là chuyện gì xảy ra. Những cái kia xông lấy bọn hắn bay qua liệt hỏa chi mâu. Không phải vô duyên vô cớ đi trịch. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lẫn nhau ở giữa va chạm đứng lên. Sau đó dẫn phát nổ tung. Ngay sau đó. Liệt hỏa chi mâu nổ tung. Ảnh hưởng còn lại liệt hỏa chi mâu. Khiến cho những này liệt hỏa chi mâu cũng đi theo vỡ ra. Kết quả là. Tại mọi người không thể tưởng tượng nhìn soi mói. Lại như trường long. Tính ra hàng trăm liệt hỏa chi mâu. Sưởng sốt một chút cũng không đánh trong le ve công chúa bọn họ. Hơn phân nửa đều bắn trịch. Ngược lại là đem le xe công chúa bọn người chung quanh đất đai cấp cày một lần. Đánh là đầy trời khói bụi. Mà còn lại những cái kia. Lại đều bởi vì mạc xanh kỳ diệu nguyên nhân tiêu hủy. Có là đụng vào nhau nổ tung. Có là bị nổ tung dẫn bảo. Lớn nhất hiếm lạ là. Còn có chút liệt hỏa chi mâu. Mạc xanh kỳ diệu liền tự động sụp đổ. Nhìn tựa như là pháp thuật thất bại. Nhưng gặp dù là. Những pháp thuật này đều là từ luyện kim thương giới đánh đi ra. Chỉ cần thành hình. Liền không tồn tại thất bại khả năng. Coi như thất bại cũng là cực kỳ thưa thớt sự kiện. 100.000 phát nước hỏa chi mâu bên trong khả năng cũng cứ như vậy một chút hai lần thất bại. Có thể này cũng tốt. Chí ít có mười mấy phát liệt hỏa chi mâu tự động biến mất. Cái này tỷ lệ quả thực là đại không biên giới nhi trình độ Thích Thiên Đế lúc ấy con mắt hạt châu đều nhanh nhìn ngốc. Nếu không phải biết luyện kim thương giới không có vấn đề. Lần trước dùng hào hào. Hắn thậm chí đều hoài nghi mình luyện kim thương kình có phải hay không không hợp cách sản phẩm đâu bất quá bây giờ. Thích Thiên Đế lại rõ ràng minh bạch. Không phải luyện kim thương giới hỏng. Thật sự là Le Ve công chúa vận khí quá mức nghịch thiên. Chỉ sợ bằng vào luyện kim thương giới là cầm nàng không có cách nào. Rơi vào đường cùng. Thích Thiên Đế đành phải hạ lệnh. Sử dụng pháp thuật oanh kích. Đánh cho chuẩn một chút 10 cái thần quái không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Lập tức liền bắt đầu nhao nhao sử dụng pháp thuật tiến hành oanh tạc. Giữa bọn hắn phối hợp không bình thường ăn ý. Hàng phía trước phóng thích là phân ly thuật. Loại pháp thuật này chuyên môn phá hư luyện kim đạo cụ. Mục tiêu cũng là thép ma ảnh trên tay luyện kim thuẫn bài. Cái này thuẫn bài không chỉ có tự thân phòng ngự mạnh. Hơn nữa còn có thể thả phóng ma pháp thuẫn. Đúng là bọn họ một mực bảo hộ tất cả mọi người. Cho nên, hàng phía trước thần quái dự định trước phế bỏ đối phương mặt này thuẫn bài lại nói. Đằng sau hai hàng thần quái. Làm theo dự định liên thủ phóng ra thiểm điện thuật. Loại pháp thuật này đối toàn thân là sắt thép thép ma ảnh. Có tương đối tốt hiệu quả. Nhưng mà, bọn họ dự định ngược lại tốt. Thế nhưng là đối mặt may mắn vô địch Le Ve công chúa điện hạ. Những này dự định đều hiển nhiên là không có chút ý nghĩa nào. Hàng phía trước bốn cái thần quái. Ngược lại là đánh ra bốn đạo phân ly thuật lục quang. Đồng thời tinh chuẩn chúng đích đối phương thuẫn bài. Sau đó. Liền không có sau đó. Người ta thuẫn bài không nhúc nhích tí nào. Hoàn toàn không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Vẫn như cũ quang hoa lập lòe. Phủ lấy một tầng thật dày ma pháp thuẫn. Đem người phía sau đều bảo hộ cực kỳ chặt chẽ. Hiển nhiên, phân ly thuật không có sinh ra hiệu quả. Thiên thần học viện 28 chương 260 hoàng kim thần quái kỳ thực phân ly thuật xác thực có nhất định thất bại tỷ lệ. Nhưng vấn đề là, kéo lê thủ đối với cao cấp trang bị thất bại tỷ lệ lớn một chút. Nhưng đối diện trên tay thuẫn bài liền bạch ngân tầng thứ cũng chưa tới. Vẹn vẹn chỉ là thanh đồng cấp bậc ma pháp đạo cụ. Bình thường tới nói, phân ly thuật đối thanh đồng cấp bậc ma pháp đạo cổ phá hư tỷ lệ vượt qua 8 thành trở lên. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt. 2 thành thất bại tỷ lệ. Liên tục gặp phải 4 hồi. Tương đương với 4 lần phân ly thuật pháp thuật toàn bộ mất đi hiệu lực không chỉ có như thế. Sau hai hàng 6 cái thần quái. Vậy mà cũng là pháp thất bại. Bọn họ ngược lại là thành công đánh ra lục đạo lôi vân thuật. Nhưng vấn đề là, những lôi nhân đó mới vừa vặn tại Le Ve công chúa trên đầu xuất hiện, liền bị người ta thi pháp sinh ra hư không chi lực nuốt chửng lấy. Mà nếu như muốn tại dưới tình huống bình thường, loại này triệu hoán pháp thuật, trừ khử tiến công pháp thuật tình huống, ngược lại không phải là không được phát sinh, nhưng cũng tuyệt đối thuộc về xác suất nhỏ sự kiện, vài đều chưa hẳn có thể gặp được gặp một lần. Nhưng là bây giờ lại gặp phải 6 về, cái này tỷ lệ cao thật sự là có chút khác thường. Nhìn thấy loại tình huống này, Thích Thiên Đế đều có chút mắt trợn tròn. Nhìn không được cười khổ nói. Gia hỏa này may mắn là bao nhiêu a, không khỏi cũng quá biến thái a. Mà liền tại Thích Thiên Đế cười khổ phàn nàn thời điểm, hắn lại đột nhiên phát hiện, Le Ve công chúa pháp thuật đã đến khâu cuối cùng. Mà lại lúc này, Thích Thiên Đế cũng rốt cuộc nhận ra đối phương thi triển là pháp thuật gì. Le Ve công chúa lúc này thi triển pháp thuật. Cũng không phải là cái gì chân quý bí kỹ. Hoàn toàn tương phản. Kỳ thực chỉ là một loại không bình thường phổ biến đại chúng hóa pháp thuật. Tên là ngẫu nhiên triệu hoán thuật, cơ hồ bất kỳ một cách nào pháp sư đều xét loại pháp thuật này. Có thể tại gặp phải địch nhân thời điểm. Triệu hoán một số pháo hôi binh chủng ngăn trở đối thủ. Loại pháp thuật này tinh túy ngay tại ở ngẫu nhiên hai chữ. Gặp phải không may ra hỏa, khả năng pháp lực tiêu hao rất nhiều. Cuối cùng lại chỉ chiêu xảy ra một đống cẩu đầu nhân đến. Đây tuyệt đối là muốn khóc chết tiết tấu. Thế nhưng là gặp vận khí tăng mạnh biến thái, liền có khả năng triệu hồi ra phi thường mạnh mẽ binh chủng đến. Cũng tỉ như hiện ở cách này, may mắn gần như vô địch Le Ve công chúa điện hạ. Chỉ gặp Le Ve công chúa trên đầu hư giữa không trung xuất hiện một cái to lớn hư ảnh, cùng thần quái giống như đúc. Chỉ bất quá gia hỏa này toàn thân trên dưới đều là làn da màu vàng ấm, mà lại có 7-8 mét lớn nhỏ. Là cái đại hình sinh vật. Thích Thiên Đế nhất mắt liền nhận ra đây là cái gì đến. Bởi vì hắn rất quen thuộc. Mà lại về sau cũng có cơ hội triệu đến. Cái này đại gia hỏa. Kỳ thực cũng là thần quái tiến giai bản. Hoàng Kim thần quái. Thuộc về Hoàng Kim bên trên toàn năng pháp sư Thích Thiên Đế cẩn thận ngó ngó. Nhất thời liền hít một hơi lãnh khí. Chỉ gặp vị này thần quái. Trên đầu viêm một cây khăn trùm đầu. Tản ra ma pháp quang huy. Nhất là phía trên khảm nạm một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay bảo thạch. Dạng dỡ phát quang. Xem xét cũng là phẩm cấp không bình thường cao trang bị ma pháp. Đang nhìn ra hỏa này hai tay. 10 ngón tay trên đầu. Chí ít mang hơn 20 cái giới chỉ. Toàn bộ đều là ma pháp giới chỉ. Từ tản mát ra ma pháp quang huy cùng cử đại bảo thạch nhìn. Chỉ sợ đều là hoàng kim cấp bậc trang bị. Còn có ra hỏa này áo khoác, áo choàng cũng đều là hoàng kim trang bị. Lại thêm hắn hai cái vòng tay. Cùng mỗi cái trên cánh tay phủ lấy 7-8 cái vòng tay. Còn có trước ngực mang theo 10 cái huy chương. Cùng cái kia căn rộng thùng thình đai lưng. Còn có trên đai lưng treo các loại vụn vặt vật phẩm trang sức. Cũng toàn bộ đều là đẳng cấp cao trang bị ma pháp. Nhiều như rừng tính được. Gia hỏa này chí ít có 50-60 kiện trang bị ma pháp ở trên người. Rất lợi hại hiển nhiên. Gia hỏa này tuyệt đối là sinh hoạt không ít năm tháng lão gia hỏa. À, nơi này nhất định phải đến nói một chút. Thần quái cái này binh chủng. Sở dĩ danh xưng bạch ngân mạnh nhất. Kỳ thực cũng không phải là hắn thân thể chiến đấu lực có bao nhiêu lợi hại. Chỉ có nói thần quái thân thể chiến đấu lực thậm chí không bằng chính hãng đồng cấp pháp sư. Nhưng là thần quái lại có một cái không bình thường biến thái địa phương. Cái kia chính là có thể chế tạo luyện kim đạo cụ. Cho nên thần quái liền có thể không ngừng sản xuất luyện kim đạo cụ đi kiếm tiền. Dùng kiếm được tiền đi mua tài liệu. Sau đó dùng tài liệu chế tạo luyện kim đạo cụ vũ trang chính mình. Chỉ cần có cái mười mấy 200 năm. Một cái cấp bậc bạch ngân thần quái. Liền có thể cho mình gom góp một thân. Mười mấy 20 hiện cấp bậc bạch ngân trang bị. Cái này nếu là thả trên chiến trường. Riêng này 20 đồ gửi đến trang bị ma pháp bên trong phong tồn bạch ngân pháp thuật. Liền không sai biệt lắm có thể đánh chết mấy cái bạch ngân pháp sư cho nên thần quái mới được xưng là đồng cấp mạnh nhất một trong. Có thể nói. Hắn một thân chiến đấu lực hơn phân nửa đều tại hắn luyện kim đạo cổ bên trên. Mà bây giờ. Thích Thiên Đế dưới tay thần quái cơ bên trên ở vào bạch bản trạng thái. Nguyên phối phát cho bọn hắn luyện kim đạo cụ đều tại lần trước trong chiến đấu tiêu hao sạch sẽ. Còn chưa kịp bổ sung. Mà tới ngược lại là. Đối diện vị kia hoàng kim cấp bậc thần quái. Một thân đều là đẳng cấp cao trang bị ma pháp. Chỉ sợ kém cỏi nhất cũng là bạch ngân cấp. Hơn phân nửa đều là hoàng kim cấp. Không nói đừng ánh sáng những trang bị này bên trong, liền ít nhất phong tồn 100 phát trở lên hoàng kim cấp pháp thuật. Cái này nếu để cho hắn đi ra, chỉ riêng hắn cái kia một tay giới chỉ, liền không sai biệt lắm có thể đem Thích Thiên Đế cho đoàn diệt. Không cần biết ngươi là cái gì thần quái, vẫn là cái gì chiến xa. Căn không có khả năng ngăn trở hoàng kim cấp pháp thuật nhất kích nha. Nghĩ được như vậy, Thích Thiên Đế lập tức liền sốt ruột. Lại cũng không lo được xấu rốt. Trực tiếp liền từ trong chiến xa quất ra vừa được bảo bối. Vận rủi chi thương sau đó lúc này. Thích Thiên Đế cũng có chút chết lặng. Bởi vì hắn trên tay thương là vũ khí cận chiến. Tuy nhiên gần chiến vô địch. Nhưng vấn đề là hiện tại hai người cách quá xa này đi qua một trận này tấn công. Thích Thiên Đế khoảng cách le ve công chúa cũng có 3-500 mét xa đâu. Hắn nhìn xem trên tay dài hơn 2 mét thương. Cảm giác mình làm gì cũng dối bất quá đi chớ nói chi là trung gian còn cầm 10 cái thép ma ảnh đâu. Vạn bất đắc dĩ phía dưới. Thích Thiên Đế đành phải ở trong lòng mặc niệm nói. Như ý như ý. Theo ta tâm ý. Giết sau đó. Thích Thiên Đế ý niệm chỗ đến. Trong thức hải ngọc như ý. Liền nở rộ kim quang. Đem một cỗ trong cõi u minh lực lượng ra chỉ trên tay trường thương bên trong. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Thích Thiên Đế liền sử xuất bú sữa khí lực. hung hăng đem trường thương ném bắn về phía nơi xa Le Ve công chúa. Lúc này Le Ve công chúa cũng kém không nhiều, mau đem hoàng kim thần quái triệu hoán đi ra, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay. Trên mặt nhìn không được thế mà lộ ra đắc ý mỉm cười, sau đó dùng đùa giỡn ánh mắt nhìn qua nơi xa bay tới trường thương. Le Ve công chúa ép cùng nhi cũng không tin thứ này có thể bị thương chính mình. Đừng nói Thích Thiên Đế, cái này vừa nhìn liền biết là gà mờ ném thương động tác. Liền xem như bách phát bách trúng thần thương thủ, bằng vào Le Ve công chúa cái kia có thể xưng nghịch thiên may mắn, nàng cũng có lòng tin có thể tuyệt đối né tránh. Trên thực tế, Le Ve công chúa tự tin còn bắt nguồn từ trước người thép ma ảnh. Bọn gia hỏa này dơ thuấn bài ở trước mặt mình, vô luận là thuấn bài vẫn là thép ma ảnh tự thân, đều là cẩn trọng che lấp vật. Le Ve công chúa thực sự vô pháp tưởng tượng, chỉ là một cây trường thương, làm sao có thể đột phá như thế hai tầng thật dày phòng ngự đâu. Cho nên Le Ve công chúa tự tin rất lợi hại, vô luận như thế nào cũng không tin thứ này có thể bị thương chính mình. Nhưng mà sự tình kết quả xác thực đại suất Le Ve công chúa ngoài dự liệu. Hiện tại cây kia tối như mực trường thương, lấy một đạo dược gì khó lường quỹ tích, thật sự bay đến Le Ve công chúa trước mặt. Đầu tiên xuyên qua thuấn bài, sau đó lại xuyên qua một cái thép ma ảnh, cuối cùng dễ dàng đâm vào Le Ve công chúa trước ngực. Ách, Le Ve công chúa nhất thời liền đình trệ ngay tại chỗ, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi, mặt mũi tràn đầy đều là thật không thể tin thần sắc. Chỉ gặp Le Ve công chúa con mắt gắt gao tiếp cận phía trước thép ma ảnh, gia hỏa này không hư hại chút nào, thật giống như vừa rồi trường thương là cái ảo ảnh mà thôi. Nhưng vấn đề là, cái này ảo ảnh trường thương vì cái gì xuyên trên người mình liền biến thành thật đâu, mà lại vì cái gì nó có thể bắn trúng chính mình đâu. Chính mình thế nhưng là dự chi tương lai 3 tháng may mắn ở trên người, hẳn là thứ gì đều đánh không đến chính mình mới đúng. Thế đối với đủ loại này nghi vấn, Le Ve công chúa này quả nhiên là trăm mối vẫn không có cách giải nha. Bất quá, đừng nhìn bị trường thương tại chỗ xuyên qua, Le Ve công chúa dù sao có thái thản cự nhân huyết thống, thân hình cao lớn nàng, vậy mà cứ thế mà chịu đựng, đã không có ngay tại chỗ ngã lăn, cũng không có trọng thương ngã gục, thậm chí đều không có trung đoạn thi pháp. Cứ việc lúc này, Le Ve công chúa thống khổ vạn phần, niệm tụng chú ngữ thời điểm, không ngừng có máu tươi phun ra ngoài, thế nhưng là nàng lại lăng xinh xinh kiên trì nổi. Giờ khắc này, cho dù là thân thể làm đối thủ Thích Thiên Đế, cũng không chịu được vì cái này tiểu lô ly nhi kiên cường mà cảm thấy chấn kinh cùng khâm phục. Nhưng là đáng tiếc, Thích Thiên Đế lại cũng không cho rằng Le Ve công chúa có thể hoàn thành pháp thuật. Bởi vì Le Ve công chúa sở dĩ có thể thành công triệu hoán hoàng kim thần quái, là bởi vì nàng mạnh đại may mắn tại phát huy tác dụng. Loại này phá hư quy tắc lực lượng đang giúp trợ nàng mở ra hư không truyền tống. Nếu như là đổi một loại vũ khí, Le Ve công chúa có lẽ thật có thể đỉnh lấy thân bị trọng thương, cứ thế mà hoàn thành triệu hoán. Nhưng là không nên quên, Le Ve công chúa là bị vận rủi chi thương thứ xuyên, mà vận rủi chi thương có 2 cái không bình thường biến thái thuộc tính. Một cái là vận rủi chi đánh, một cái khác thì là hấp thu vận rủi chi lực. Vận rủi chi đánh đem đại lượng vận rủi chi lực quán thâu đến Le Ve công chúa trên thân, lập tức liền đem hắn may mắn chi lực cho tiêu tan di không ít. Kỳ thực hai loại lực lượng là đồng dạng thuộc tính lực lượng, chỉ là nhìn trong tay người nào phát huy là dạng gì tác dụng, mà đạt được không cùng tên xưng mà thôi. Mà hai người loại lực lượng này đụng vào nhau, liền sẽ sinh ra trung hòa hiệu quả. Cũng không phải nói hai loại lực lượng tướng chính phụ, lưỡng cực một dạng lẫn nhau trung hòa tiêu tán, mà chính là nói hai loại lực lượng hội trước chính diện ảnh hưởng một chút, tại phụ diện ảnh hưởng một chút, hoặc là trước phụ diện ảnh hưởng một chút, ở chính diện ảnh hưởng một chút. Dù sao cũng là vừa đi vừa về ảnh hưởng, cuối cùng liền khiến cho hai phương diện ảnh hưởng toàn bộ không có phát sinh hiệu quả, liền cùng không có bọn họ là một dạng. Đương nhiên, Cái này cũng cùng song phương mạnh như vậy yếu có quan hệ. Mạnh phía kia cuối cùng sẽ chiến thắng yếu phía kia, sinh ra nhất định hiệu quả. Nhưng là khẳng định hội so với ban đầu muốn yếu một ít. Thật giống như hiện tại, Le Xe công chúa mạnh đại may mắn chi lực. Đầu tiên là bị vận rủi chi thương vận rủi chi lực tổng hợp một bộ phận. Sau đó lại bắt đầu bị vận rủi chi thương hấp thu. Liền trở nên càng ngày càng yếu. Mà không có những này may mắn chi lực phụ trợ, Le Xe công chúa muốn phải hoàn thành cách này triệu hoán độ khó khăn cũng liền trở nên càng lúc càng lớn. Thiên thần học viện 28 chương 261 thất bại trong gang tấc bất quá. Le Xe công chúa đây không phải một cách bình thường tiểu cô nương. Kế thừa phụ mẫu ưu tú cơ nhân nàng, dù là niên kỷ còn nhỏ, cũng vẫn như cũ triển lộ ra nàng ương ngạnh cùng phẩm chất ưu tú. Tại một loại nào đó cảm thấy vinh dự cùng đối thắng lời khát vọng kích thích dưới, Le Xe công chúa bộc phát ra trước đó chưa từng có chiến ý. Chỉ gặp nàng mặt mũi tràn đầy dữ tợn, dứt khoát kiên quyết quát, lấy thần thánh Le Xe tên, tỉnh lại đi cạn dấu ở huyết mạch chỗ sâu lực lượng. Sau khi nói xong, Le Xe công chúa trên thân liền đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, có như thực chất kim quang từ hư giữa không trung xuất hiện, gia nhập vào trên đầu của hắn cửa không gian truyền tống trong. Trong nháy mắt liền đem cái kia đạo truyền tống môn ổn định lại. Đây cũng là Le Xe công chúa áp đáy hòm sau cùng một lá bài tẩy. Tiềm năng chiều sâu giác tỉnh, lại gọi hai lần giác tỉnh. Một lần giác tỉnh cũng là vừa rồi tiêu hao tương lai kỹ năng, có thể đem tương lai 3 tháng may mắn trong nháy mắt này tiêu hao đi ra. Hai lần giác tỉnh, đây là đang cơ sở này bên trên, lại đem tương lai 1 năm may mắn chi lực đều trong nháy mắt này tiêu hao đi ra. Hai lần điệp ra về sau, Le Xe công chúa may mắn chi lực trong nháy mắt liền bạo phát đến một cái cực kỳ khủng bố trình độ. Thậm chí vô hình may mắn chi lực đều hóa thành từng đảo kim quang. Nhưng ở đây tất cả mọi người có thể thấy được, cứ việc hai lần sau khi giác tỉnh, Le Xe công chúa tương lai 1 năm số 03 tháng bên trong đều muốn ở vào không may trạng thái. Trước kia có bao nhiêu may mắn, hiện tại liền có bao nhiêu không may. Đây chính là tiêu hao may mắn hậu quả đáng sợ. Nhất định phải trong tương lai đều muốn tiêu hao may mắn còn trở về. Lấy Le Xe công chúa hiện tại đưa tới may mắn trình độ nhìn, tương lai nàng tuyệt đối sẽ không may cực độ. Tám thành là uống miếng nước lạnh đều có thể sẽ bị chết đuối. Nhưng là vì thắng được cuộc quyết đấu này thắng lợi, Le Xe công chúa là cái gì đều không lo được. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần chiến thắng liền có thể thu hoạch được Thích Thiên Đế hiệu chung, tiếp nhận hắn sở hữu thế lực. Cùng khổng lồ như vậy thu hoạch so sánh, không may hơn 1 năm thời gian căn không tính vấn đề. Tóm lại Le Xe công chúa bạo phát về sau, thắng lợi thiên bình rốt cuộc hướng nàng bên kia nghiêng quá khứ. Bất quá, hai lần giác tỉnh quá trình cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Dù sao tiêu hao tương lai may mắn là một kiện không bình thường cố hết sức sự tình, cần tiêu hao Le Xe công chúa đại lượng thể lực, pháp lực, thậm chí là tinh thần lực. Có thể hết lần này tới lần khác, lúc này Le Xe công chúa trạng thái không bình thường kém. Dù sao bị khi ngực cắm nhất thương, đã bản thân bị trọng thương, cho nên hiện lần này cưỡng chế sau khi giác tỉnh, Le Xe công chúa cũng rốt cuộc đến nỏ mạnh hết đà cấp độ. Đầu não choáng váng, hai mắt biến thành màu đen, dùng pháp lực áp chế thương thế cũng rốt cuộc áp chế không nổi. Bị trường thương xuyên qua phổi, đã tràn ngập quá nhiều tổ huyết, mất đi áp chế về sau, những huyết dịch này liền trực tiếp vọt tới Le Xe công chúa miệng bên trong, bị nàng một miệng phun ra. Đến bởi vì phổi tích xúc áp lực rất lớn, đến mức Le Xe công chúa cái này miệng máu vậy mà phun ra qua có đến mấy mét cao, lộ ra đến vô cùng thê thảm. Không chỉ có như thế, cái này miệng máu phun sau khi ra ngoài, Le Xe công chúa đưa ra thị trường lần nữa chuyển biến xấu, đến mức nàng đều không thể đứng vững, thân thể lung lay sắp đổ, mắt thấy là phải ngã trên mặt đất. Lúc này, chung quanh vây xem học sinh cũng nhìn không được sắc mặt thay đổi, nhao nhao nghị luận. Trời ạ, Le Ve công chúa có phải hay không muốn chết? Khẳng định nha, cây thương kia xem xét cũng là khủng bố súng ma pháp. Nếu không không có khả năng tùy tiện xuyên qua bạch ngân binh chủng thân thể. Mà lại hoàn toàn không nhìn Le Ve công chúa phòng ngự pháp thuật cùng phòng hộ đạo cụ. Bị mãnh liệt như vậy ma pháp trường thương cắm ở trên ngực, Le Ve công chúa cho dù có thái thản thần tộc huyết mạch, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Nhất là Le Ve công chúa còn không có lập tức trị liệu, ngược lại cố nén thương thế, lần nữa kích phát tiềm năng. Đây không phải thương tổn càng thêm thương tổn sao? Chỉ sợ tại không tranh thủ thời gian trị liệu lời nói, Le Ve công chúa sẽ chết ở nơi đó. Đạo sư là cái heo sao? Hắn làm sao còn không đi ngăn lại Le Ve công chúa? Đúng thế, không phải liền là một trận phổ thông khảo thí sao? Làm sao đến mức dạng này liều mạng? Nếu thật là nhượng Le Ve công chúa chết ở trên trường thi, như vậy ta dám khẳng định, đạo sư mạng chó cũng không giữ được. Le Ve công chúa sau lưng gia tộc tuyệt đối sẽ đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Kỳ thực, Ngân Hoàng vẫn luôn chú ý cuộc quyết đấu này, cũng mười phần muốn ở thời điểm này dừng lại. Chỉ là lo lắng Le Ve công chúa quật cường bảo tính khí, nếu thật là cưỡng ép nhúc tay dẫn đến Le Ve công chúa thua quyết đấu, chỉ sợ Le Ve công chúa không chỉ có sẽ không cảm kích hắn, ngược lại sẽ trách hắn. Ngân Hoàng thế nhưng là biết Le Ve công chúa sau lưng lực lượng là cỡ nào cường đại, căn không phải hắn có thể đắc tội lên. Nhưng là lúc này, nghe thấy học sinh nghị luận về sau, Ngân Hoàng lại vô luận như thế nào cũng ngồi không yên. Dù sao, Le Ve công chúa dù là sau đó trách hắn, chỉ cần cứu Le Ve công chúa tánh mạng, nàng cũng không trở thành thực biết hung hăng thu thập Ngân Hoàng. Nói không chừng công chúa người sau lưng sẽ còn cảm kích hắn. Có thể nếu là thật nhượng Le Ve công chúa chết tại sàn quyết đấu bên trên, chết tại Ngân Hoàng người đạo sư này trước mặt, như vậy không hề nghi ngờ, Ngân Hoàng người đạo sư này sẽ phụ toàn quyền trách nhiệm. Hắn không chỉ có sẽ bị Thiên Thần Học Viện cao tầng truy cứu, càng là sẽ bị Le Ve công chúa phủ mẫu hung hăng thu thập. Chỉ cần nghĩ đến Le Ve công chúa sau lưng là trong truyền thuyết đặc biệt bao che khuyết điểm một vị nào đó nữ thần mẫu thân, Ngân Hoàng liền cũng không dám lại. Các loại kết quả là Ngân Hoàng liền tại thời khắc mấu chốt này trực tiếp nhảy vào giữa sân, hét lớn một tiếng nói: đình chỉ giao đấu, trận này tính ngươi thắng. Nói xong, Ngân Hoàng liền một cái lắc mình đi vào Le Ve công chúa trước mặt, đem tốt nhất trị liệu thuật đánh tới hướng nàng vết thương, bảo đảm Le Ve công chúa không có nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, thậm chí đều đã có đầu hàng ý tứ Thích Thiên Đế trực tiếp liền không nhìn được cười ha hà, sau đó hô: ha ha ha, thật sự là cảm ơn ngươi a, nhưng làm chấm hù chết, ngươi lại muốn không đến, chấm đều muốn đầu hàng đâu. Ngân Hoàng nghe thấy lời này, gương mặt già nua kia trong nháy mắt liền lục, mà Le Ve công chúa lại dùng một đôi ăn mắt người hung hăng chừng mắt Ngân Hoàng, sau đó khí trực tiếp lại phun ra một ngụm máu đến. Tiếp lấy liền toàn bộ đát hôn mê. Kỳ thực nói đến, Le Ve công chúa tuy nhiên nhìn như suy yếu, lại thật còn có thể kiên trì một chút thời gian. Dù sao nàng có thái thản huyết thống. Phải biết, thái thản thần tộc đều là cự nhân, thân thể tố chất cực độ cường hãn, thậm chí bị xỏ xuyên, trái tim đều có thể không chết. Le Ve công chúa cứ việc không bằng chính quy thái thản thần tộc, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Chỉ xem nàng này cao hay 3 mét thân thể liền biết, cái này tiểu lô ly tuyệt đối là lớn mạnh muốn chết. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Le Ve công chúa nhưng thật ra là có thể thắng. Lại có 2-3 giây đồng hồ, Hoàng Kim Thái Thản liền có thể từ trong truyền tống môn đi ra. Đến lúc đó, Le Ve công chúa liền không cần vì duy trì pháp thuật, hoàn toàn có thể kích phát trên thân trị liệu thuật, bảo trụ chính mình mệnh. Đến lúc đó, Thích Thiên Đế bọn họ liền muốn không may toàn chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng không đủ một cái vũ trang đầy đủ Hoàng Kim Thái Thản thu thập. Nhưng mà Ngân Hoàng lại tại thời khắc mấu chốt này nhảy ra, chủ động thay Le Xe công chúa nhận thua. Lập tức liền cứu vãn Thích Thiên Đế. Ngược lại đem Le Xe công chúa đẩy vào vực sâu không đáy. Le Xe công chúa tận mắt nhìn đến. Mình tại sắp đạt được thắng lợi thời điểm. Bị Ngân Hoàng cho làm thua. Bi phấn tâm tình. Trong nháy mắt bạo phát. Xứng sờ sinh sinh cho tức giận đến thổ huyết đã hôn mê. Tất cả mọi người thấy cảnh này cũng đều lập tức ý thức được. Le Xe công chúa rõ ràng là bị tức choáng. Đổi người nào chỉ sợ lúc này cũng sẽ khí gần chết. Rõ ràng là chính mình thắng lợi. Rõ ràng là chính mình nỗ lực cử đại đại giới. Mới thu hoạch chân quý thắng lợi. Kết quả lại bị một thằng ngu làm hỏng. Đổi ai có thể không bị tức chết a mà lúc này đây. Ngân Hoàng đêm rốt cuộc trở lại mùi vị đến. Bởi vì hắn vừa mới vì Le Xe công chúa trị liệu thời điểm. Liền phát hiện Le Xe công chúa thể chất muốn vượt xa phổ thông thiên sứ. Không hổ là thái thản thần tộc hậu nhân. Coi như hắn không xuất thủ. Người ta cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Ngược lại bởi vì Ngân Hoàng lung tung nhúc tay. Phá hư người ta Le Xe công chúa thắng lợi kết cục. Điều này hiển nhiên là một kiện vô cùng vô cùng ngu xuẩn sự tình. Ngân Hoàng lúc này nội tâm. Hoàn toàn đều là sụp đổ. Hắn kỳ thực cũng rất lời hại ủy khuất. Chính mình rõ ràng là một phen hảo tâm. Thế nhưng là sau cùng làm sao lại ngược lại xử lý chuyện xấu chỉ sợ Le Xe công chúa tỉnh táo lại về sau. Tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ hắn nghĩ đến đây cái hậu quả nghiêm trọng. Ngân Hoàng cả người cũng không tốt. Ngân Hoàng không dám đối Le Xe công chúa thế nào. Thế là liền đem khí rơi tại Thích Thiên Đế thủ bên trên. Trực tiếp tức miệng mắng to. Ngươi cái này đáng chết hỗn đản, ngươi nói lời kia là cố ý hãm hại ta a ha ha. Thích Thiên Đế cười tủm tỉm nói ra. Không hiểu ngươi đang nói cái gì. Ngươi Ngân Hoàng tức giận đến mặt đều lục. Hắn sau đó liền cười lạnh một tiếng nói. Hừ, tính ngươi nhặt cái tiện nghi. Có thể lại có thể thế nào, bất quá là một lần phổ thông khảo thí mà thôi. Thắng thua căn không quan trọng. Le Xe công chúa điện hạ. Tuyệt sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà trách ta. Ngươi tính toán đánh không thông nói xong. Ngân Hoàng liền không nói nhảm nữa. Rút ra Le Xe công chúa trước ngực trường thương. Tiện tay ném xuống đất. Sau đó liền ôm Le Xe công chúa bay đến phủ cận trong thần điện trị liệu. Thời gian không dài. Ngân Hoàng liền thở phì phò bay trở về. Người sáng suốt đều trông thấy trên mặt hắn. Khoảng chừng đều thêm ra một cái dấu đỏ. Cùng loại thủ trưởng hình dáng. Tựa như là bị người rút ra một hồi giống như. Mặc dù mọi người đều mơ hồ nghĩ đến là chuyện gì xảy ra. Lại người nào cũng không có nói ra. Chỉ có vị kia Thích Thiên Đế. Trực tiếp bày làm ra một bộ lo lắng bộ dáng. Âm dương quái khí nhi ăn cần thăm hỏi nói. Ngân Hoàng. Ngươi trên mặt làm sao nhiều hai cái ngũ chỉ sơn a, ai làm tại sao có thể dạng này không nể mặt lão sư. Tuy nhiên ngươi không phải thứ gì, nhưng tại không phải thứ gì cũng là đạo sư a. Sao có thể tùy tiện liền quất ngươi mặt đâu. Ngươi Ngân Hoàng tức giận đến cả người đều muốn nổ tung. Hắn trực tiếp hét lớn một tiếng nói. Ngươi cái này hỗn đàn. Như là đã tiến hành xong hôm nay khảo hạch, còn ở nơi này làm gì, mau cút. Nói xong, Ngân Hoàng liền trực tiếp lợi dụng đạo sư quyền hạn, đem Thích Thiên Đế cưỡng ép truyền tống về qua. Chẳng khác gì là trục xuất, cũng coi là bao nhiêu ra một hơi. Nhưng mà Ngân Hoàng còn chưa kịp cao hứng bao nhiêu thời gian đâu, bị thần điện cường hiệu chữa trị pháp thuật chữa cho tốt Le Xe công chúa liền sôi động bay trở về. Quét mắt một vòng chung quanh, không tìm được Thích Thiên Đế, liền biết hắn khả năng đã trở về. Thế là Le Xe công chúa liền hung hăng chừng Ngân Hoàng liếc một chút. Sau đó nghiến răng nghiến lợi nói. Ta nhớ kỹ ngươi. Chờ đó cho ta nói xong. Le Xe công chúa liền trực tiếp truyền tống rời đi. Thiên thần học viện 28 chương 262 phản đế liên minh không đề cập tới bị Le Xe công chúa hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt Ngân Hoàng. Chỉ nói Le Xe công chúa điện hạ. Truyền đưa sau khi trở về. Trực tiếp nhào lên trên giường khóc lớn lên. Le Xe công chúa tâm lý cái này ủy khuất a. Vậy coi như đừng đề cập. Minh Minh có thể thắng lợi, nhưng bởi vì một thằng ngu mà thất bại. Mấu chốt nhất là thằng ngu này vẫn là nàng đồng đội. Chẳng khác gì là bị đồng đội cho hố le xe. Công chúa hiện tại đặc biệt tán đồng câu kia lưu truyền đã lâu lời nói: không sợ như thần đối thủ, liền sợ như heo đồng đội. Quả lại chính là như thế. Thích Thiên Đế cái này như thần đối thủ, le xe công chúa mắt thấy là phải thủ thắng, lại phá hủy ở một cái heo đồng đội trên thân. Đây thật là nhượng le xe công chúa ủy khuất, hối hận đến cực hạn. Nếu như chỉ là một trận phổ thông quyết đấu, thắng thua cũng là không quan trọng. Nhưng vấn đề là, lần này quyết đấu, le xe công chúa có thể áp lên hết thảy, thậm chí bao gồm chính hắn. Thua trận lần này quyết đấu kết quả, cũng là nhượng le xe công chúa mất đi tự do thân. Đường đường thần chi hậu duệ, lại trưởng thành nhà phụ thuộc, thậm chí là tình nhân. Cái này khiến tâm cao khí ngạo le xe công chúa làm sao có thể đủ tiếp thụ. Nếu như lại cho le xe công chúa một cơ hội, nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không lựa chọn đồ con lợn tới làm đồng đội mình. Khóc một chầu về sau, le xe công chúa đứng lên xoa lau nước mắt, rửa mặt một phen, sau đó liền lạnh nhạt cùng Thích Thiên Đế bắt đầu viễn trình thông báo: chúc mừng ngươi, ngươi thắng. Từ nay về sau, công chúa cũng là ngươi. Người le xe công chúa lạnh lùng nói ra: như vậy, ngươi cái này buồn nôn sắc dược, có phải hay không cao hứng phi thường đâu? Ha ha, Thích Thiên Đế mỉm cười nói ra: vô luận đổi người nào cũng khẳng định hội cao hứng phi thường. A này, ngươi có phải hay không không bình thường? Đắc ý, le xe công chúa lạnh lùng nói: u vinh quy quy mơ. Thích Thiên Đế gật gật đầu, không chút khách khí cười nói: xác thực có một chút đắc ý. Này ngươi có phải hay không hiện tại liền muốn nhượng công chúa thì tẩm? Le xe công chúa mắt lộ ra sát cơ nói: cái này sao? Thích Thiên Đế sờ sờ cằm, sau đó hơi có vẻ bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói: vẫn là tính toán. Chấm đối tiểu nha đầu không hứng thú. Cái gì ngươi vậy mà không hứng thú? Ngươi là xem thường công chúa sao? Le xe công chúa tức giận đến hét lớn. Thích Thiên Đế nhất thời liền sưởng sốt, sau đó một mặt mờ mịt nói: ngươi cái này một bộ nổi giận biểu lộ là có ý gì? Chẳng lẽ nói ngươi Thích Thiên Đế không có đem đằng sau lời nói ra, chỉ là dùng mập mờ ánh mắt nhìn qua đối phương? Le xe công chúa nhất thời cả người đều mất tự nhiên, trên mặt một trận phát sốt. Nàng chỉ là thói quen phát cáu, lại không cẩn thận muốn là chuyện gì xảy ra. Bây giờ bị Thích Thiên Đế một nhắc nhở như vậy, le xe công chúa cũng rốt cuộc ý thức được không thích hợp. Chính mình giống như không nên phát cáu. À, cái này thành cái gì? Người ta không cho mình thị tẩm, mình liền phát cáu. Ý kia chẳng phải là mình muốn đuổi tới thị tẩm? Nghĩ được như vậy, le xe công chúa nhất thời mặt mo đỏ bừng, vội vàng nói: ngươi cái gì? Ngươi khác suy nghĩ nhiều. Người ta chỉ là tùy tiện kiểu nói này a. Người ta mới không sẽ thích ngươi chứ. Thật sao? Thích Thiên Đế sắc mặt quái gì nói: đương nhiên là a. Le xe công chúa khí cấp bại phôi nói: không cho phép suy nghĩ nhiều. Người ta chỉ là có chơi có chịu a. Dạng này a? Thích Thiên Đế nhún vai nói: vậy được rồi, chúng ta liền đàm luận một chút chuyện này. Cái này có chuyện gì đáng nói luận? Le xe công chúa vội vàng nói: người ta chỉ làm ngươi tòng thần, sự tình khác ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Minh bạch, minh bạch. Chấm mặc dù háo sắc như mạng, nhưng xưa nay không đối bộ hạ mình đưa tay. Ngươi cứ việc yên tâm là được. Thích Thiên Đế cười khổ giải thích nói. Út le xe công chúa nghe thấy lời này, nhất thời buông lòng một hơi. Nhưng là không biết vì cái gì, tâm lý lại có một chút thất lạc. Mà vừa lúc này, Thích Thiên Đế liền nghiêm túc nói ra: le xe, chấm có thể xưng hô với ngươi như vậy sao? Có thể. Le xe công chúa gật đầu nói: ngươi là lão đại, ngươi nói tính toán. Vậy được rồi. Thích Thiên Đế gật đầu nói: chấm muốn hỏi một chút, thành chấm tòng thần về sau, ngươi có phải hay không muốn nghe từ chấm an bài ngươi muốn làm gì? Le xe công chúa lập tức cảnh giác lên, lập tức nói: không cho phép đánh công chúa chủ ý. Ngươi mới vừa nói ngươi không xuống tay với thủ hạ chấm chỉ là muốn cùng ngươi đàm chưa đến an bài công việc. Thực tình không có khác ý tứ, Thích Thiên Đế nhất mặt ủy khuất nói. Sau cùng nói một câu. Ngươi trương này nhi đồng mặt. Thực tình không phải chấm đồ ăn. Mời cứ việc yên tâm. Hử le xe công chúa không mua. Lạnh hử một tiếng. Nói ra. Ngươi muốn an bài công chúa làm gì giúp ngươi thu thập bá vương hoa sao? Sớm nói xong. Công chúa cũng không phải ngươi. Trên tay bộ đội không nhiều. Không thể có thể đánh được tứ đại thiên vương. Bất kỳ một cách nào đều đánh không lại. Biết Thích Thiên Đế không có vấn đề nói. Ngươi nhỏ yếu chấm đã kiến thức. Cũng không trông cậy vào ngươi bây giờ giúp được một tay hừ. Này ngươi muốn cho người ta làm gì? Le xe công chúa lạnh hừ một tiếng nói. Chấm muốn cho ngươi tổ chức một cách liên minh, Thích Thiên Đế vẻ mặt thành thật nói. Ngươi muốn trở thành cái này liên minh minh chủ cái dạng gì? Liên minh le xe công chúa hiếu kỳ truy vấn. Phản đế liên minh, Thích Thiên Đế nghiêm túc nói ra. Phản người nào? Le xe công chúa không hiểu hỏi. Phản đế, Thích Thiên Đế giải thích nói ra. Cũng là phản đối Thích Thiên Đế liên minh. Phản đối Thích Thiên Đế liên minh, le xe công chúa đầu tiên là xứng sờ. Lập tức liền nhìn không được nói. Ngươi để cho ta tổ chức một cách liên minh. Phản đối ngươi không sai, Thích Thiên Đế nhất mặt gian trá cười nói. Ngươi có cái thân phận này. Cũng có năng lực như thế. Hơn nữa còn có dạng này động cơ. Thật sự là khi cái này phản đế liên minh minh chủ không có hai nhân tuyển, le xe công chúa cũng không phải kẻ ngốc. Nghe nói như thế về sau. Trong nháy mắt liền bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta minh bạch. Ngươi cái này gian trá ra hỏa. Ngươi muốn cho ta ra mặt. Đem phản đối lực lượng ngươi cả hợp lại. Sau đó đưa đến ngươi đồ đao hạ đúng hay không? Ha ha, Thích Thiên Đế mỉm cười. Nói ra. Le xe. Ngươi quả nhiên không hổ là thần chi hậu duệ. Rất lợi hại, thông minh sao? Ta dù thông minh cũng không bằng ngươi thông minh. Le xe công chúa giở khóc giở cười nói. Ta chưa từng có nghĩ tới. Lại còn có thể có ngươi dạng này gian trá ra hỏa tồn tại. Ngươi quả nhiên không hổ là tại hạ giới đánh bại vô số hoàng đế vô địch thống soái. Thật sự là quá gian trá. Dạng này âm mưu dù kế ngươi cũng nghĩ ra được. Ngươi thật sự là một bụng ý nghĩ xấu nhi. Ha ha ha, Thích Thiên Đế không cho là nhục. Ngược lại cho là quang vinh cười nói. Quá khen á hử le ve công chúa sau cùng lạnh hử một tiếng nói. Công chúa có thể giúp ngươi. Nhưng là công chúa có chỗ tốt gì? Chỗ tốt, Đại Thích Thiên Đế lập tức liền giải thích nói. Mỗi lần đại chiến sau khi thắng lợi, chiến lợi phẩm đều có ngươi một phần. Mà lại ngươi tổn thất bao nhiêu, chấm đều gấp đôi bổ đủ. Chiến lợi phẩm ngoài định mức cấp cho, cứ như vậy. Ngươi thua đến càng thảm, kiếm lời cũng càng nhiều. U Vinh Quy Quy Mơ. Le xe công chúa nhất thời nhãn tình sáng lên. Sờ lên cằm cười gian nói. Giống như có chút ý tứ. Quả nhiên. Đi theo một người thông minh hợp tác. Cũng là so với cái kia heo đồng đội đáng tin nhiều, đó là đương nhiên, Thích Thiên Đế ngạo nghễ nói. Đi theo chấm. Tuyệt đối bao ngươi phát tài, nhưng vấn đề là. Công chúa lão bại trận. Những người khác há có thể phục ta? Le xe công chúa nhíu mày nói. Mà lại vạn nhất bộc lộ ra qua, công chúa sẽ phải không may. Ha ha, ngươi quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ. A Căn liền không hiểu trong này môn đạo, Thích Thiên Đế nhìn không được cười nói. Chấm minh bạch, nói cho ngươi đi, ngươi chính là đánh lại nhiều đánh bại cũng sẽ không ảnh hưởng của ngươi vị, càng sẽ không bại lộ ngươi. Tại sao vậy? Le ve công chúa một mặt kinh ngạc nói. Bởi vì ngươi mỗi lần bại trận đều có lý do chính đáng. A Thích Thiên Đế nói ra. Tỷ như thủ hạ ngươi người nào là nội gián, bởi vì hắn mật báo ngươi mới thua thủ hạ ta có nội gián. Le xe công chúa như có điều suy nghĩ nói. Ngươi nói là vu oan hãm hại không nhất định. Hoàn toàn là vu oan hãm hại. Cũng có thể là thật thu mua nội gián. Dù sao đến lúc đó hắn cũng là chấm người. Cũng không sợ các ngươi trả thù. Thích Thiên Đế cười nói. Đương nhiên. Nếu là ngươi muốn hãm hại cái nào đó không phục ngươi khí gia hỏa, chấm nơi này cũng nhất định có thể cho ngươi cung cấp rất nhiều trợ giúp, bảo đảm xuất ra vô số chứng cứ. nhượng hắn có miệng đều nói không nên lời không phải nội gián. Cũng thay đổi thành nội gián xem như ngươi lợi hại. Le Ve công chúa từ đáy lòng khâm phục nói. Nếu như là lời như vậy, công chúa ngược lại là có thể cam đoan an toàn. Nhưng là, cái này liên minh bị ngươi lần lượt đánh bại, có thể duy trì bao lâu đâu? Những tổn thất đó thảm trọng thất bại giả, chỉ sợ kiên trì không bao lâu thời gian. Ngươi đây liền mười phần sai. Thích Thiên Đế cười lạnh một tiếng nói. Ngươi cho rằng cái này phản đế liên minh là ngươi tổ chức, chính thức chỗ dựa liền là ngươi sao? Le Ve công chúa đầu tiên là sững sờ, sau đó liền hiểu được, nhìn không được hưng phấn nói. Ta minh bạch, ngươi nói là những đạo sư kia không sai. Thích Thiên Đế cười lạnh nói. Chấm sở dĩ để ngươi tổ chức phản đế liên minh, kỳ thực cũng không phải là bởi vì chung quanh những bạn học này, bọn họ tại chấm trước mặt không đáng giá nhắc tới, hoàn toàn không cần thiết phí khí lực lớn như vậy dày vò. Chấm địch nhân chân chính là những đạo sư kia. Cái này phản đế liên minh chính là thuận theo bọn họ ý tứ, giả ngươi chi thủ tạo dựng lên. Chỉ muốn các ngươi bị tổn thất, liền có thể đi tìm bọn họ thanh lý. Những tên kia vì báo thù rửa hận, khẳng định hội lấy dư lực trợ giúp các ngươi. Cho nên cái này liên minh vô luận tiếp nhận cỡ nào thê thảm đau đớn tổn thất, đều sẽ không dễ dàng giải tán. Trừ phi những đạo sư kia buông xuống đối chấm cừu hận. Ha ha, cái này chỉ sợ là không thể nào. Le Ve công chúa cười tủm tỉm nói. Theo ta được biết, những đạo sư kia sau lưng còn có lợi hại hơn gia hỏa. Nhất là cái kia Ngân Hoàng, lần này hãm hại ngươi, hắn đến đã bị phán tử hình, nhưng lại có một chương chuộc tội thẻ tiêu trừ lần này tử tội. Mà chuộc tội thẻ loại vật này vô cùng chân quý, cũng không phải hắn có thể lấy được. Thiên thần học viện 28 chương 263 vĩnh kết đồng tâm minh bạch. Thích Thiên Đế cười khổ nói. Lúc trước chết tại chấm trên tay quốc vương A, hoàng đế A, thực sự quá nhiều. Mà những tên kia còn phần lớn là nhân tài khó gặp. Nếu không không có khả năng đang kịch liệt đoạt đích chi chiến trong thắng được. Mà bây giờ, bọn gia hỏa này ở trên trời thần học viện lăn lộn là phong sinh thủy khởi. Chúng ta những đạo sư kia, hẳn là chỉ là bên trong lăn lộn thảm nhất. Cáp Le Ve công chúa nhất thời liền bị kinh ngạc, nhìn không được nói ra. Như vậy nói cách khác, ngươi còn có lợi hại hơn đối thủ một mất một còn không sai. Thích Thiên Đế không quan trọng nhún nhún vai nói. Thế nào sợ a? Dừng a! Le Ve công chúa khinh thường bĩu môi một cái, nói ra. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút công chúa sau lưng là ai, chỉ là hạ giới thổ dân. Người nào đáng giá nhượng công chúa e ngại? Thích Thiên Đế một mặt mộng bức. Hắn biết Le Ve công chúa là cố ý chỉ cây dâu mà mắng cây hoàng, dùng xuống giới thổ dân châm chọc hắn. Thế nhưng là ở thời điểm này, Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xuống. Dù sao Thích Thiên Đế vừa mới chiếm người ta đại tiện nghi, nhất thương để người ta đâm gần chết không nói, còn dựa vào đối phương heo đồng đội thắng quyết đấu, thành làm người ta chủ quân. Có thể nghĩ Le Ve công chúa trong lòng là khẳng định không phục. Mà Thích Thiên Đế cũng ít nhiều có chút thắng mà không võ ý tứ, cho nên để người ta mắng hai câu hả giận, hắn cũng cảm giác không quan trọng. Dù sao chỉ cần Le Ve công chúa về sau tận tâm làm việc là được. Le Ve công chúa nhìn thấy Thích Thiên Đế nhất mặt biểu tình buồn bực, nhìn không được lộ ra nụ cười, nói: nhìn không ra ngươi cái tên này vẫn rất có khí độ. Tốt a tốt a, về sau ta cũng sẽ không ngay trước mặt ngươi sách hạ giới thổ dân chuyện này. Cái này không lại một lần. Thích Thiên Đế cười khổ nói: ngươi cố ý a? Ha ha ha, đùa ngươi chơi đâu. Le Ve công chúa sau đó liền tranh thủ thời gian nghiêm túc nói: tốt, tốt, không nói cái này, vẫn là nói một chút hai vấn đề đi. Hiện tại chúng ta dùng thông báo internet cũng không mười phần bảo hiểm, ngẫu nhiên lần một lần hai liên hệ còn có thể, liên hệ quá nói nhiều liền có khả năng xảy ra vấn đề. Nghe thấy lời này, Thích Thiên Đế lập tức liền nghiêm túc vội vàng nói: chấm cái này hạ giới thổ dân, nhìn trời thần học viện một bộ này xác thực không phải rất quen thuộc. Ngươi nói là có người có thể giám sát giữa chúng ta nói chuyện. Theo ta được biết, đám đạo sư nếu như từ học viện này lấy được một số quyền hạn, xác thực có thể giám thị mỗi một học sinh truyền tin. Le Phe công chúa nói ra. Bất quá loại này quyền hạn không tốt thu hoạch được. Hiện tại bọn hắn hẳn là còn không có năng lực giám thị chúng ta truyền tin. Thế nhưng là theo thực lực ngươi tăng cường, bọn họ liền sẽ càng ngày càng coi trọng. Đến lúc đó liền nói không chừng sẽ xuất hiện chuyện gì. Học viện tại sao có thể dạng này? Thích Thiên Đế nhất mặt buồn bực nói. Liền không thể cho học sinh một chút xíu tư ẩn sao? Bình thường tuyệt đại bộ phận học sinh đều là có tư ẩn. Le Phe công chúa vội vàng giải thích nói. Nhưng là có một bộ phận lòng mang ý đồ xấu học sinh, thậm chí là có chút ác ma ngụy trang thành học sinh chui vào tiến đến, đối bọn hắn lại không thể có cái gì quyền riêng tư cái gì. Thích Thiên Đế lập tức liền giật mình nói. Lại còn có ác ma có thể lẻn vào đến thiên thần học viện, cái này sao có thể? Trên thế giới không có cái gì chuyện không có khả năng. Le Phe công chúa nhún nhún vai nói. Thiên thần học viện cũng không phải vạn năng. Chỉ cần có đủ cường đại ác ma chi thần xuất thủ, liền có thể che đậy Amas học viện kiểm trắc hệ thống, đem ngụy trang ác ma đưa vào. Thế nhưng là đưa vào để làm gì? Thích Thiên Đế không hiểu hỏi. Nơi này học sinh đều bị bảo vệ nghiêm mật, liền liền đạo sư cũng không thể tùy tiện ra tay giết người. Cái này lại càng không có tùy tiện năng lực giết người. A huống hồ chúng ta đều có anh linh điện bảo hộ, cho dù chết đã hơn một lần có thể phục sinh. Thực sự không hiểu rõ những này ác ma là thế nào muốn. Ha ha, Le Phe công chúa vừa cười vừa nói. Ngươi đây cũng không biết à? Kỳ thực học viện lưới bảo vệ cũng không phải vạn năng, nhất là học sinh ở giữa chém giết thì càng là không chút nào thêm hạn chế. Mà anh linh điện phục sinh không chỉ có hội tổn thương linh hồn, hơn nữa còn hội tổn thương tiềm lực. Chết nhiều mấy câu thiên tài cũng lại biến thành tầm thường. Cho nên học sinh thời kỳ tuyệt thế thiên tài vẫn là vô cùng đáng giá ác ma xuất thủ ám sát. Thiên thần học viện phát sinh qua dạng này sự tình? Thích Thiên Đế lập tức hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên, mà lại còn không chỉ một lần hai lần đâu. Cơ hồ mỗi giới học sinh bên trong đều có không ít ác ma sát thủ, hoặc là thám tử trà trộn vào tới. Le Phe công chúa nói ra. Đương nhiên, bọn họ chỉ có thể lăn lộn tại phổ thông học sinh trong. Chúng ta những tinh anh này học sinh, từng cách đều lai lịch trong sạch, gần như không có khả năng bị ác ma thẩm thấu. Chấm minh bạch. Chính là bởi vì có bọn gia hỏa này tồn tại, cho nên khi đám đạo sư hoài nghi mỗi người có thể là ác ma thời điểm, liền có thể xin đến nghe lén hắn thông báo quyền lợi đúng hay không? Thích Thiên Đế hỏi. Xác thực như thế, Le Phe công chúa nói ra. Tin tưởng ta, theo ngươi cường đại, ngươi những nhạc phụ đại nhân đó nhóm hội càng ngày càng sốt ruột, càng ngày càng không từ thủ đoạn. Bọn họ tuyệt đối sẽ không chút do dự đem ác ma hiểm nghi đổi lên trên đầu ngươi, sau đó xin đến đối ngươi toàn diện giám sát. Đến lúc đó, chỉ sợ ngươi bất luận cái gì thông báo đều sẽ bị bọn họ nghe lén. Thậm chí là thủ hạ ngươi đồng hành cũng là như thế. Đáng giận, Thích Thiên Đế lập tức liền nhíu mày. Le Phe công chúa tiếp tục nói. Mặt khác, còn có một cái khá là phiền toái sự tình. Cái kia chính là lời thề ước thúc. Phải biết, muốn sáng lập một cái liên minh, nhất định phải có trung thành cam đoan. Mà cái này cam đoan chính là lời thề ước thúc. Sở hữu gia nhập người liên minh đều phải thề không tiết lộ liên minh bí mật. Cho dù là ta cái này liên minh sáng lập giả, cũng khẳng định không thể ngoại lệ. Cho nên lúc này chúng ta liền đứng trước một vấn đề. Tại ta không thể tiết lộ bí mật tình huống dưới, làm sao đem tình báo truyền lại cho ngươi? Đúng à, cái này thật đúng là một vấn đề. Thích Thiên Đế nhất thời cũng là ngẩn người. Sau đó nói. Bất quá, ngươi đã đưa ra vấn đề này đến, nên có biện pháp giải quyết. A, biện pháp thật có, còn có không ít. Le Phe công chúa nói ra. Lớn nhất biện pháp đơn giản, cũng là sử dụng một số chân quý bảo bối, triệt tiêu vi phạm lời thề chỗ sinh ra phản phệ chi lực. Nhưng là loại đồ vật này quá chân quý, mà lại vi phạm một lần nhất định phải dùng một lần. Không thích hợp thời gian dài tình báo tiết lộ. Vậy có phải hay không còn có đừng càng biện pháp đơn giản? Thích Thiên Đế vội vàng truy vấn. Cái này Le Ve công chúa cắn môi dưới, có chút sầu dĩ nói. Xác thực còn có một cái biện pháp, có thể lách qua lời thề, để ngươi thu hoạch được tình báo. Biện pháp gì? Thích Thiên Đế vội vàng truy vấn. Ngươi có biết hay không có một loại pháp thuật gọi là vĩnh kết đồng tâm? Le Ve công chúa hỏi. Làm sao nghe được cái tên này như thế mập mờ đâu? Thích Thiên Đế hiếu kỳ hỏi. Le Ve công chúa nhất thời liền đỏ bừng mặt. Tiểu giải thích rõ nói. Nói như vậy, chỉ có người yêu mới có thể thi triển pháp thuật này. Đây là một loại vĩnh cố hành trang hình dáng pháp thuật. Thi triển về sau, hai người liền có thể lẫn nhau đọc qua đối phương trí nhớ. Vô luận khoảng cách có bao xa, đều có thể tùy thời tùy chỗ biết đối phương gần nhất kinh lịch. Nếu như chúng ta có pháp thuật này, như vậy ta liền không cần tận lực cho ngươi truyền lại tin tức. Chỉ cần ngươi đọc qua ta trí nhớ, liền có thể biết chúng ta sở hữu kế hoạch tác chiến. Dạng này A Thích Thiên Đế gãi gãi đầu ra nói. Vậy vật này có thể hay không bại lộ chúng ta sở hữu bí mật? Đương nhiên sẽ không. Chúng ta không muốn chia sẻ bí mật có thể bắt đầu phong tỏa. Còn lại chính là có thể chia sẻ cho đối phương tin tức. Le Ve công chúa nói ra. Vậy liền không có vấn đề. Thích Thiên Đế lập tức vỗ ngực nói. Chấm là có thể ủy khuất một chút chính mình hỗn đàn. Đến cùng ai mới là ủy khuất một phương? A Le Ve công chúa tức hổn hển mắng. Ha ha, cái này không phải trọng điểm à, làm gì tính toán chi ly đâu? Thích Thiên Đế chịu có giới sự tình trêu chọc nói. Ngươi quả nhiên là một cách đại hỗn đàn. Le Ve công chúa thở phì phì mắng. Thật không biết cùng ngươi về sau, có thể hay không bị ngươi bán? Đương nhiên sẽ không. Thích Thiên Đế lập tức ngạo nghễ nói. Mình khi 100.000 năm hoàng đế, liền cho tới bây giờ chưa từng làm bán thủ hạ sự tình. Không tin ngươi đi tìm chấm những cha vợ đó nhóm hỏi thăm một chút, cho dù là bọn họ là chấm địch nhân, cũng tuyệt đối nói không nên lời chấm bán thủ hạ nhược điểm tới. Hừ, tốt nhất như thế. Le Ve công chúa lạnh hừ một tiếng. Sau đó nói, vĩnh kết đồng tâm là vĩnh cố hình bạch ngân pháp thuật. Cần rất nhiều đẳng cấp cao thi pháp tài liệu. Còn muốn có một cách bạch ngân pháp sư tài năng thi triển. Những chuyện này đều giao cho ngươi đi làm. À, Thích Thiên Đế lập tức hoảng sợ nói. Chấm lại không hiểu cái này, ta cũng không hiểu người, ta cũng không phải pháp sư. Le Ve công chúa nhún nhún vai nói. Bất quá Aladdin là khẳng định hiểu. Ngươi khả năng cần đem hắn giải phong đến bạch ngân tầng thứ. Tùy hắn đi chuẩn bị chuyện này. Minh bạch. Thích Thiên Đế nghe thấy lời này, lập tức liền buông lỏng một hơi. Vừa cười vừa nói. May mắn gần nhất phát một phen phát tài. Khoảng chừng 4.000 bạch ngân pháp tắc tệ. Hẳn là có thể giải quyết chuyện này. Thật sự là quá có tiền. Le Ve công chúa lập tức liền lộ ra tham tiền biểu lộ. Nói ra. Gặp mặt phân một nửa. A dựa vào cái gì nha? Thích Thiên Đế lập tức sở khóc sở cười hỏi. Cũng là ngươi đâm công chúa nhất thương. Kém chút đem công chúa đâm chết. Chẳng lẽ ngươi không nên cho công chúa một điểm tinh thần tổn thất phí sao? Le Ve công chúa nghiêm túc nói. Đó là quyết đấu. A Thích Thiên Đế sở khóc sở cười nói ra. Chấm không ra tay với ngươi chấm liền phải chết. Chấm cũng là không có cách nào, không có quản hay không mặc kệ. Le Ve công chúa lung lay vai. Không buông tha nói. Người ta đã lớn như vậy, chưa ăn qua lớn như vậy thua thiệt. Mà lại ghê tởm nhất là, rõ ràng là người ta thắng, lại bị một thằng ngu cho quấy nhiễu. Ngươi thắng được không có chút nào hào quang, nhất định phải cho người ta ăn lót dạ thường. Tài năng an ủi người ta thủ thương tâm linh. Nhìn lấy Le Ve công chúa một bộ ủy khuất bộ dáng, lại thêm lần này Thích Thiên Đế thừa thật có chút tâm hỏng, thèm trong lòng hắn, liền nhịn không được mềm lòng nói. Tốt à, tốt à. Một nửa thì một nửa. Bất quá sớm nói xong cho ngươi đền bù tổn thất. Chuyện này mình liền đi qua. Về sau cũng không thể nhắc lại biết biết. Nhanh lên lấy tiền đi. Le Ve công chúa một mặt hưng phấn nói. Thích Thiên Đế bất đắc dĩ sờ mũi một cái. Sau đó đau lòng phân 2.000 ngân tệ cho nàng. Thiên thần học viện 28 chương 264 không chiến mà thắng. Tuy nhiên thích thiên đế không duyên cớ ném 2.000 bạch ngân pháp tắc tệ, nhưng tâm tình của hắn lại vô cùng vui vẻ. Muốn con ngựa chạy, tự nhiên muốn cho con ngựa ăn cỏ. Le xe công chúa đừng nhìn hiện tại có chút chán nản, nhưng người ta dù sao cũng là đường đường chính chính thần chi hậu duệ, hậu trường mạnh dọa người. Có thể có được dạng này tòng thần, thích thiên đế đơn giản nằm mơ đều muốn để tỉnh. Càng mấu chốt là Le xe công chúa còn nguyện ý vì hắn thành lập phản đế liên minh. Một khi cách này liên minh thành lập, hai người phối hợp lẫn nhau, tuyệt đối có thể hố chết những mũ xanh đó đám đạo sư. Chỉ sợ những có thể đó yêu ra hỏa, cho đến chết thời điểm, đều không biết mình là chết như thế nào. Chỉ bằng điểm này, thích thiên đế cũng khẳng định phải tận tâm tận lực lung lạc người ta. Huống hồ đáng thương công chúa cũng không dễ dàng, lần này dự chi 1 năm 3 tháng may mắn, cũng liền mang ý nghĩa tương lai 1 năm số 0 trong vòng 3 tháng nàng đều phải xui xẻo cực độ. Vô luận chiến đấu còn là sản xuất, đều lại nhận ảnh hưởng to lớn. Có thể nghĩ, thời gian dài như vậy bên trong, công chúa đều sẽ ở vào một cái gấp vô cùng bách hoàn cảnh dưới. Chuyện này đối với nàng phát triển sẽ phi thường bất lợi. Mà công chúa muốn là không thể trở nên mạnh mẽ, làm sao trở thành phản đế liên minh minh chủ đâu? Không trở thành minh chủ, lại thế nào qua hố dưới tay mình cùng sau lưng những đạo sư kia đâu? Cho nên dù là thật phát hiện mình kế hoạch, thích thiên đế cũng nhất định phải cho Le Xe công chúa đủ tốt chỗ, chí ít để cho nàng có thể trong khoảng thời gian ngắn cường đại lên, cướp được lính chủ vị trí. Thích thiên đế tin tưởng, lấy công chúa cường đại hậu trường cùng năng lực, lại thêm trong tay một con kia cấp bậc bạc ngân thép ma ảnh bộ đội, hẳn là đủ để trấn nhiếp chung quanh học sinh, nhẹ nhõm cầm xuống minh chủ vị trí. Đến lúc đó, thích thiên đế ngày tốt liền muốn tới mang theo cái này đẹp biện pháp tốt. Thích thiên đế tiếp xuống 2 ngày đều tâm tình đặc biệt vui vẻ, thậm chí có chút chờ mong tiếp xuống khảo thí. Nhưng là đáng tiếc, thích thiên đế nhất cắm thẳng có thể đợi được lần thứ 2 khảo thí thông chi. Ngay tại thích thiên đế coi là muốn xuất cái gì sai lầm thời điểm, tiểu thiên sứ lại đột nhiên bay tới nói cho hắn biết: chúc mừng chủ quân, ngài thắng được cuộc thi lần này đầu danh. Thích thiên đế lúc ấy cũng là xứng sờ, nhìn không được cười khổ nói: chấm lúc này mới đánh một trận, đằng sau còn có rất nhiều cuộc tỉ thí không có đánh đâu, làm sao lại đần độn u mê thành đầu danh, những người khác nào dám cùng ngài đấu. Tiểu thiên sứ cười khổ nói: ngươi cho rằng ai cũng có bạch ngân binh chủng sao? Chỉ bằng trên tay bọn họ một chút kia thanh đồng tầng thứ hộ vệ, đối đầu ngài thần quái cùng chiến xa, đây không phải là muốn chết? Bọn họ lại không ngốc, đương nhiên không nguyện ý không công hao tổn chính mình thủ thương tinh nhuệ thị vệ, cho nên liền dứt khoát lựa chọn đầu hàng. U vinh quy quy mơ. Thích thiên đế nhất thời cũng là ngẩn người, sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ nói: người phía sau đều đầu hàng. Vâng, tiểu thiên sứ nói: cho nên ngài là không chiến mà thắng, thật là uy phong a ha ha. Bình thường thích thiên đế khiêm tốn đến một câu, sau đó thuận tiện kỳ hỏi: như vậy chấm khen thưởng là cái gì? Dựa theo quy củ lời nói, chấm lần này đã là 5 thắng liên tiếp, vẫn là 6 liên thắng tới, dù sao hẳn là thu hoạch được cấp bậc bạch ngân bảo bối. A vâng, ngày khen thưởng đã qua. Đến tiểu thiên sứ nói, liền nhấc vung tay lên, đem một cái hoàng sắc đồ vật ném đi qua. Thích thiên đế gấp vội vươn tay tiếp được, sau đó vươn ra tay xem xét, lúc này cũng có chút được. Nguyên lai thích thiên đế trong lòng bàn tay là một khỏa đậu nành. Không sai, cũng là một cách bình thường đậu nành, vẹn vẹn so đậu nành đại 2-3 vòng, có đậu phồng lớn nhỏ như vậy. Thế là thích thiên đế liền kinh ngạc hỏi: cho chấm khỏa đậu nành là có ý gì? Chẳng lẽ đây cũng là cấp bậc bạch ngân bảo bối? Vân, hơn nữa còn là bạch ngân bên trên. Tiểu thiên sứ vẻ mặt đau khổ nói: chính ngài ngó ngó đi. Nói xong, tiểu thiên sứ liền ngẩng đầu vung lên, đem đậu nành tư liệu biểu hiện tại thích thiên đế trước mặt. Tên Bạch Ngân Linh Đậu phẩm cấp Bạch Ngân bên trên tác dụng 1 có thể dùng làm thi triển Đông Phương Tiên Thuật, tài liệu tác dụng 2 có thể trồng trọt. Sản xuất thanh đồng cấp bậc thanh đồng Linh Đậu vô cùng đơn giản, mấy hàng giới thiệu. Thích Thiên Đế vài lần liền xem hết. Sau đó liền kinh ngạc hỏi. Thứ này có làm được cái gì? Đông Phương có loại tiên thuật gọi là tát đậu thành binh. Tiểu Thiên Sứ giải thích nói. Cấp bậc Bạch Ngân Linh Đậu. Thi pháp sau liền lại biến thành cấp bậc Bạch Ngân chiến sĩ. Chiến đấu lực còn mạnh phi thường. Có thể tưởng tượng một chút. Trên chiến trường đang đứng ở rằng co thời điểm. Đột nhiên tung ra một thanh Linh Đậu. Triệu hồi ra hàng trăm hàng ngàn Bạch Ngân chiến sĩ. Đây chẳng phải là có thể trong nháy mắt lật bàn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nghe ngươi nói như vậy. Còn giống như rất lợi hại. Thích Thiên Đế lập tức nói ra. Bất quá dù nói thế nào. Cái này cũng chẳng qua là duy nhất một lần đồ. Vật. Cũng không tính đáng tiền. A cái này ngài coi như sai. Linh đậu là có thể lặp lại sử dụng. Tiểu Thiên Sứ vội vàng nói. Trên chiến trường. Linh đậu chiến sĩ bị đánh bảo về sau. Sẽ trả ban đầu thành linh đậu. Chỉ là nhiều một chút vết thương thôi. Chỉ cần không có tiếp tục phá hư. Làm sao thu sau khi trở về còn có thể sử dụng pháp thuật chữa cho tốt. Sau đó lần sau dùng lại. Vậy cũng đúng không tệ. Cái này đáng tiếc đối chấm vô dụng. A Thích Thiên Đế nhất mặt bất đắc dĩ nói. Chấm có thể không biết cái gì tát đậu thành binh pháp thuật. Ha ha. Tiểu Thiên Sứ bất đắc dĩ nhún nhún vai nói. Ngươi nếu là biết pháp thuật này lời nói. Thứ này chỉ sợ cũng đến không ngài trên tay. Ha ha. Nói không tệ. Đem cái này gốc giả cấp quên. Thích Thiên Đế nhìn không được tự giễu nói. Chỉ bằng những mũ xanh đó đạo sư cùng chấm quan hệ. Bọn họ nguyện ý cho chấm dùng tốt đồ. Vật mới là lạ bất quá. Bọn họ lần này chỉ sợ lại đánh sai bàn tính. Tát đậu thành binh. Ha ha. Rất khó học pháp thuật sao? Nói đến chỗ này thời điểm. Thích Thiên Đế liền đã âm thầm tính toán. Lần sau tất nhiên muốn tại trí tuệ chi hỏa bên trong tìm tới pháp thuật này. Mà Tiểu Thiên Sứ làm theo dứt khoát nói ra. Tát đậu thành binh là Đông Phương tiên thuật hệ thống. Chúng ta không ai dùng đến. Mà lại mấu chốt nhất là. Linh đậu cũng không phải là muốn loại liền có thể loại. Cần linh thổ mới được. Đó cũng là chúng ta không hiểu rõ đồ. Vật. Quả nhiên đều là một đường lừa dối hàng. Vậy mà đào nhiều như vậy. Hố Thích Thiên Đế nhất mặt bất đắc dĩ nói. Thôi thôi. Tạm thời trước tiên đem thứ này thả một chút đi sau đó. Thích Thiên Đế liền cau mày nói ra. Đã khảo thí kết thúc. Vậy đã nói rõ. Chiến đấu sắp bắt đầu. Chúng ta công tác chuẩn bị tiến hành thế nào? Tiến hành rất không tệ. Đạn Mạc Cơ những ngày này cơ hồ là không ngủ không nghỉ tại trên công trường chỉ huy. Tiền tiền hậu hậu đã tu kiến chỉnh một chút 10 đạo phòng tuyến. Toàn bộ đều là tiêu chuẩn cao nhất thiết kế chế tạo. Tiểu Thiên Sứ nói ra. Coi như đối diện bộ đội mạnh hơn. Cũng khẳng định phải nỗ lực cử đại đại giới tài năng công phá. Vậy liền không còn gì tốt hơn. Thích Thiên Đế sau đó lạnh lùng hỏi. Như vậy đối diện tình huống như thế nào? Tình huống không bình thường không ổn. Tiểu Thiên Sứ tố nhiên nói. Phòng đoán cẩn thận. Tứ Đại Thiên Vương đã tụ tập hơn 100 vạn bộ đội. Trong đó tinh nhuệ chiếm đại nhiều hơn phân nửa. Một khi bọn họ phát động công kích. Tuyệt đối là thạch phá thiên kinh. Xem ra bọn gia hỏa này là thật đánh tính toán giết chết chấm. Thích Thiên Đế nhìn không được cười lạnh nói. Cũng không sợ vỡ nát chính mình. Tuổi bọn họ tựa hồ cũng biết ngài phòng ngự năng lực rất mạnh. Cho nên đều làm tốt lâu dài chiến đấu chuẩn bị. Hiện tại chủ yếu là vận chuyển các loại vật tư. Tiểu Thiên Sứ nói ra. Tại bọn họ trong đại doanh. Đủ loại kiểu dáng đồ. Vật đều trồng chất như núi. Trừ đồ ăn bên ngoài. Còn có rất nhiều công trình vương. Thậm chí là một số luyện kim công thành khí giới đều có cái gì. Thích Thiên Đế lập tức hiếu kỳ truy vấn. Lớn nhất uy hiếp liền hẳn là ma pháp nổ xa cùng luyện kim đầu thạch xa. Tiểu Thiên Sứ lo lắng nói ra. Những ma pháp kia nổ xa bắn ra tên nỏ. Là lớn bằng cánh tay thật tâm nhi sắt thép chỗ tạo. Nặng đến 100 cân. Đồng thời phủ ra các thức pháp thuật. phổ thông thành tường đều có thể nhất kích mà xuyên. Chúng ta thành tường tuy nhiên bị pháp thuật gia trì qua, nhưng cũng ngăn không được bao nhiêu loại này tên nỏ cuồng oanh lạm tạc. Đối diện có bao nhiêu dạng này nổ xa thích thiên đế vội vàng truy vấn. Đã có mười mấy hai mươi chiếc. Tiểu thiên sứ nói, nguy hiểm vẫn là không ít. Ma pháp đầu thạch xa đâu thích thiên đế cao mày hỏi. Vật kia càng lớn, so ngươi chiến xa còn muốn một vòng to, có thể đem nặng mấy trăm ca. Gơm. Thạch đầu ném ra mấy ngàn mét xa. Tiểu thiên sứ nói ra. Mà lại trên tảng đá sẽ còn phủ ra cấp 3 thậm chí cấp 4 pháp thuật. Nói như thế nào đây? Lực phá hoại đều nhanh muốn vượt qua trọng pháo. Dù sao chúng ta thành tưởng là không thể thừa nhận bao nhiêu dạng này công kích. Vẫn là rất phiền phức thích thiên đế bất đắc dĩ nói ra. Chỉ sợ trước tiên cần phải nghĩ biện pháp. Diệt trừ những này công thành khí giới. Rất khó tiểu thiên sứ nói ra. Người ta lại không ngốc. Những bảo bối này đều bị giấu ở quân doanh chỗ sâu, bị trọng binh bảo hộ lấy. Trên chiến trường thời điểm, càng là có pháp sư đoàn trông coi, căn không cho bất luận kẻ nào phá hư thời cơ. Dù sao đây đều là giá trị liên thành đồ vật, hỏng một cỗ đều sẽ đau lòng nửa ngày. Thật sao chấm ngược lại muốn xem bọn gia hỏa này có thể hay không thủ được những bảo bối kia. Thích thiên đế cười lạnh nói. Cùng lúc đó, thiên thần học viện cách nào đó trong phòng họp, một đám lòng đầy căm phẫn ra hỏa, đang tổ chức đặc thù hội nghị. Những người này từng cách đều sắc mặt tái nhợt, lộ ra một cỗ suy yếu khí tức, tựa hồ là bệnh nặng mới khỏi người một dạng. Đầu tiên là ngồi ở chủ vị sư Tâm Vương. Chỉ gặp hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Chư vị. Vô cùng nhục nhã a, đây là vô cùng nhục nhã thiên thần học viện trong lịch sử. Vẫn còn chưa qua mấy lần. Đạo sư bị tập thể đánh đòn tràng diện. Các ngươi cùng ta. Đều có thể nói là tái nhập sử sách á, đáng giận thích thiên đế. Lão tử không xong với hắn, thù này không báo. Thề không làm người thân là học sinh. Cũng dám khống cáo đạo sư, cái này có còn vương pháp hay không, nếu là không có thể ngăn chặn cỗ này oai phong tà khí. Chúng ta về sau chỉ sợ cũng không có cách nào tại học sinh trước mặt ngẩng đầu lớn ngực ác, vô luận như thế nào. Cũng nhất định phải làm cho thích thiên đế cái này hỗn đàn trả giá đắt. Trả giá bằng máu ai. Mọi người ở đây lòng đầy căm phẫn thời điểm. Ngân Hoàng lại đột nhiên thở dài một hơi. Sau đó uể oải nói ra. Thích thiên đế chỉ sợ đã có thành tựu. Không dễ thu thập hỗn đàn. Ngươi tại sao có thể trưởng người khác chí khí. Diệt uy phong mình uổng cho ngươi, vẫn là hoàng đế xuất thân. Trận chiến còn không có đánh liền nhận thua. Mất mặt hay không đáng đời, ngươi bị thích thiên đế diệt quốc diệt môn. Đội nón xanh. Ngươi nha cũng là một kẻ hèn nhát, phẫn nộ mắng to lên. Nghe được câu này. Ngân Hoàng mặt mo trong nháy mắt liền lục. Trong mắt đều chừng đến căng tròn. Một bộ muốn giết người ăn người bộ dáng. Thiên thần học viện 28 chương 265 tứ đại thiên vương vẫn là sư Tâm Vương hiểu biết Ngân Hoàng. Biết hắn sẽ không nói mò. Cho nên khoát tay ngăn lại mọi người nhục mạ. Sau đó cao mày hỏi. Đến cùng xảy ra chuyện gì, ta cho thích thiên đế 4.000 bạch ngân pháp tắc tế. Ngân Hoàng bất đắc dĩ nói ra. Ngươi là heo sao, tại sao có thể cho hắn nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ ngươi quên huyết hải thâm cửu vô duyên vô cớ cho hắn tiền làm gì a. Trời ạ, một khoản tiền lớn như vậy rơi xuống thích thiên đế thủ bên trên, há không liền mang ý nghĩa hắn lại thêm ra 40 cái bạch ngân luyện kim pháp sư thần quái, thế thì còn đánh như thế nào a. Liền liền sư Tâm Vương cũng có chút tức giận, lạnh lùng hỏi, cho ta một lời giải thích, không phải vậy lời nói hậu quả ngươi tự mình biết, ta cũng chẳng còn cách nào khác nha. Ngân Hoàng bất đắc dĩ nói ra. Là thiên sứ tài phán sở phát tới phán quyết. Tuy nhiên chuộc tội thẻ có thể miễn trừ ta xử phạt. Lại không thể miễn trừ đối người bị hại bồi thường. Dạng này mọi người nhất thời cũng là ngẩn người. Sau đó liền không lời nào để nói. Nhưng là sư Tâm Vương nhưng như cũ không buông tha nói. Thích thiên đế cái kia hỗn đàn. Lần này không có khả năng tổn thất 4.000 bạch ngân pháp tắc tệ, tổn thất 2.000. Nhưng là thiên sứ tài phán sở để cho ta gấp đôi bồi thường. cũng là 4000 ngân hoàng bất đắc dĩ giải thích nói. 2000 sư tâm vương cao mày nói ra. Cái này tổn thất chỉ sợ là bạch ngân đồ trang sức đạo cổ đường tổn thất. Tên kia có lẽ đem bạch ngân đạo cổ xem như duy nhất một lần đồ vật dùng. Cho nên mới có thể đánh bại nhiều người như vậy vận rủi kỵ sĩ đúng. Khẳng định chính là như vậy. Cái này có tính không phạm quy à, khảo thí là không thể dùng duy nhất một lần đồ vật. Người ngốc a, người ta đó là phổ thông luyện kim đạo cụ. Chỉ bất quá có một cái công năng. Thời khắc mấu chốt có thể làm duy nhất một lần đồ vật sử dụng. Cho nên không thể nói người ta phạm quy à, phạm không phạm quy còn không phải chúng ta nói tính toán, chúng ta nói hắn phạm quy. Hắn cũng là phạm quy. Nhất định phải thủ tiêu hắn thành tích. Bây giờ nói những này có ít lời gì, thiên sứ tài phán sở đều đã tham gia việc này. Mà lại đều tiến hành tuyên án. Chúng ta chẳng lẽ còn có thể cùng thiên sứ tài phán sở đối nghịch. Đáng giận. Không nghĩ tới bị tên hỗn đản kia lợi dụng sơ hở muốn trách vẫn là đến quái bá vương hoa tên ngu ngốc kia. Bí ngân quảng quý giá như vậy đồ. Vật nàng đều có thể ném. Quả thực là làm cho người rất thất vọng. Bây giờ nói những này đều không có ý nghĩa gì. Việc cấp bách vẫn là muốn giữ bí mật. A ngân hoàng trầm giọng nói ra. Vô luận như thế nào, không thể để cho hắn tứ đại thiên vương biết. Không phải vậy lời nói, bọn họ chỉ sợ cũng hội đánh mất tiến công thích thiên đế đạo dũng khí. Nghe đến đó, mọi người lập tức liền cảnh giác lên. Nhao nhao nói ra. Nói không sai. Việc này nhất định phải giữ bí mật. Nghiêm ngặt giữ bí mật, tứ đại thiên vương cộng lại. Có thể hay không gom góp 50 cái bạch ngân binh chủng cũng không tốt nói. Có thể thích thiên đế đến tốt. Lập tức liền có chỉnh một chút 50 cái bạch ngân pháp sư. Tin tức này nếu là truyền đi, tứ đại thiên vương đều có thể sợ tè ra quần. Việc này không nên chậm trễ. Nhất định phải mau để cho bọn họ tiến công, nhưng bây giờ vẫn là tại hòa bình chỉ lệnh thời kỳ. Không có cách nào phát động công kích a, hòa bình chỉ lệnh ngắn nhất là 15 ngày. Ta nhìn chúng ta liền quy định 15 ngày đi, có thể đồng ý những người khác nhau nhau tỏ thái độ. Sư Tâm Vương gật đầu nói. Vậy liền 15 ngày. Thông chi tứ đại thiên vương. Thời gian vừa đến. Liền để bọn hắn lập tức phát động công kích. Không được sai sót. Nhưng là thời gian này có chút đuổi, tứ đại thiên vương công tác chuẩn bị còn không có làm tốt. Ngân hoàng nhíu mày nói, những tên kia có lẽ sẽ từ chối, còn cần gì chuẩn bị? Sư Tâm Vương cao mày hỏi. Chủ yếu là công thành khí giới. Vật kia lại nặng, lại có ma pháp thuộc tính. Khó mà dùng thu nhỏ thuật thu nhỏ. Vận chuyển đứng lên đặc biệt tốn sức. Ngân hoàng cao mày nói ra. Thích thiên đế hiển nhiên là hạ quyết tâm co đầu rút cổ. Tu kiến gì thường kiên cố phòng tuyến. Cũng không đủ công thành khí giới. Tứ đại thiên vương khẳng định hội tổn thất nặng nề. Vậy chúng ta liền ra tay giúp đỡ. Sư Tâm Vương cắn răng nói. Mỗi người đều nghĩ biện pháp thu được 2-3 cái thanh đồng cấp bậc công thành nỗ hoặc là ma pháp đầu thạch xa. Trực tiếp truyền tống đến cách bọn họ lớn nhất gần địa phương. Nhất định phải tại hòa bình chỉ lệnh đình chỉ trước đó hoàn thành cái này nhiệm vụ. Cái này mọi người nhất thời liền do dự đứng lên. Nhao nhao kêu khổ nói. Đại nhân, ma pháp thuộc tính công thành khí giới rất khó làm a. Đúng vậy a. Vật kia quá quý hiếm, chế tạo không dễ, nhưng là tác dụng lại lớn. Cho nên trên thị trường xuất hiện một cỗ, liền sẽ bị người nhà lập tức cướp đi. Muốn mua cũng mua không được, không phải chúng ta không nỗ lực. Thật sự là không có cách nào. Nghe nói như thế, Sư Tâm Vương khí trực tiếp vỗ bàn một cái, mắng to. Thiếu cùng ta tại cách này nói nhảm. Các ngươi người nào không có cách đặc thù phương pháp ở chỗ này lăn lộn ngàn vạn năm. Giao không biết bao nhiêu bạn bè không tốt. Chẳng lẽ chỉ là 2-3 kiện công thành khí giới liền có thể ngăn cản các ngươi? Các ngươi rõ ràng cũng là ở chỗ này từ chối, trong lòng mọi người hổ thẹn. Bị Sư Tâm Vương mắng không ngẩng đầu được lên. Lúc này, Ngân Hoàng liền mở miệng nói ra. Chư vị, Thích Thiên Đế hiện tại đã thành phi thiên chi thế. Tay cầm 50 luyện kim thần quái hắn. Cho dù không dựa vào này tam đại thần cấp tùy tùng. Cũng kém không nhiều có thể làm được giới này vô địch. tứ đại thiên vương đơn đấu đều không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại bốn người thật vất vả liên hợp lại. Miễn cưỡng có đánh bại hắn thời cơ. Chúng ta có thể tuyệt đối không thể bỏ lỡ cái này sau cùng cơ hội tốt. Ngân Hoàng nói một chút cũng không sai. Sư Tâm Vương bất đắc dĩ nói ra. Khả năng này là chúng ta sau cùng thời cơ. Một khi bỏ lỡ, liền không còn có biện pháp ngăn chặn Thích Thiên Đế mà một khi. Nếu để cho tiểu tử này trưởng thành, đôi kia chúng ta ý vị như thế nào? Các ngươi hẳn là tâm lý rõ ràng cái này mọi người. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng chỉ có thể cắn răng nói. Vậy được rồi. Ta nghĩ biện pháp đụng một đụng ta cũng tìm mấy cái huyên đệ. Xem bọn hắn bên kia có thể hay không tạm mượn một chút. Ai không thèm đếm xỉa. Nghe tấm mặt mo này không muốn. Cũng có song thành lão đại ngươi nhiệm vụ chúng ta bên này có thể đập nồi bán sắt hỗ trợ. Thế nhưng là tứ đại thiên vương bên kia cũng ít nhất phải bắt chút gấp a cũng không thể ánh sáng chiếm tiện nghi không kiếm sống a không sai. Nhất định phải mượn lý do này. Để bọn hắn triệu tập càng nhiều tinh dụ bộ đội chạy tới. Mà lại muốn ép bọn họ. Không tiếc bất cứ giá nào. Phát động mãnh liệt nhất thế công. Cái này có thể có sư tâm vương lập tức gật gật đầu. Có chút nói với Ngân Hoàng. Ngươi đi cùng này tứ đại thiên vương thông báo một chút. Nói cho bọn hắn. Chúng ta có thể trợ giúp bọn họ. Nhưng bọn hắn cũng nhất định phải lấy ra chút bộ dáng đến mới được đại nhân yên tâm. Có nhiều như vậy chỗ tốt tại. Không sợ bọn họ không xuất lực. Ngân Hoàng cười lạnh một tiếng nói ra. Đến lúc đó ta liền nói. Người nào công lao lớn. Người đó liền có thể phân phối thêm một số công thành khí giới. Ý kiến hay. Có như thế một miếng thịt to xương cốt ở phía trước làm mồi nhử. Cái này bốn đầu đại cẩu khẳng định dốc sức quả nhiên không hổ là Ngân Hoàng. Mưu ma trước dù cũng là nhiều a vậy chúng ta còn chờ cái gì tranh thủ thời gian làm việc đi những người khác sau khi nói xong. Liền nhao nhao đứng dậy cáo từ. Trong nháy mắt, dài đến 15 ngày hòa bình chỉ lệnh rốt cuộc đến kỳ. Một ngày này, tứ đại thiên vương bốn tòa doanh địa đột nhiên trở nên náo nhiệt. Tứ đại thiên vương mang theo riêng phần mình đội ngũ. Từ trong doanh địa giết ra. Cuối cùng tụ hợp thành một dòng lũ lớn. Thẳng đến miệng hồ lô mà đi. Bởi vì miệng hồ lô địa thế nhỏ hẹp. Mỗi lần không thể đưa lên quá nhiều bộ đội. Cho nên tứ đại thiên vương cũng không có mang quá nhiều người. Không sai biệt lắm mỗi người liền mang mấy vạn nhân mã mà thôi. Nhưng là tứ đại thiên vương hội hợp lại. Cũng có không sai biệt lắm gần 20 vạn. Xa xa nhìn lại. Đó cũng là ùn ùn kéo đến. Khắp nơi đen nhìn nhịp. Không bình thường có khí thế. Nhất là trong đó còn có gần 10 vạn kỵ binh. Càng là hình thành một cỗ rời núi lấp biển chi thế. Để cho người ta thấy một lần kinh hãi tứ đại thiên vương bộ đội. Tại khoảng cách miệng hồ lô phòng tuyến 5.000 gạo địa phương liền dừng lại. Bọn họ cũng đều biết Thích Thiên Đế trên tay có cường đại cùng cực hỏa tiễn. Xa nhất thậm chí có thể đánh mười mấy 20 cây số. Cho nên bọn họ cũng không dám quá mức tới gần. Khoảng cách xa lời nói, ma pháp sư có thể kịp phản ứng, xuất thủ tiến hành ngăn cản. Nhưng nếu như khoảng cách quá gần, ngàn vạn hỏa tiễn oanh tới, ma pháp sư liền sẽ luống cuống tay chân. Chưa hẳn có thể toàn bộ ngăn được. Lúc này, tứ đại thiên vương cũng cùng tiến tới, song song thành một loạt, bắt đầu thương thảo chiến sự. Cái gọi là tứ đại thiên vương, trừ bá vương hoa bên ngoài. Còn lại ba người là, lấy nhân loại làm chủ tộc quang thiên sứ. Bởi vì hắn là một vị độc giác thú kỵ sĩ, am hiểu cận thân vũ khí. Cùng chỉ huy kỵ sĩ binh đoàn tấn công. Cho nên ngoại hiệu quang minh kỵ sĩ. Lấy người thần lằn làm chủ tộc trí thiên sứ. An hiểu trị liệu pháp thuật. Lại thêm người thần lằn thân thể liền có cường đại tự lành năng lực. Cho nên hắn bộ đội rất khó bị giết chết. Cho dù là vết thương chí mạng. Cũng có thể bị hắn dùng cường đại trị liệu pháp thuật cứu trở về. Cho nên ngoại hiệu là sữa bá. Cái cuối cùng là lấy lòng đất á nhân làm chủ năng thiên sứ. An hiểu cho địch nhân thi triển phụ diện nguyền rủa pháp thuật. Cho nên danh xưng nguyền rủa người tứ đại thiên vương đều là thiên sứ thần tục. bề ngoài đều là một cái so một cái mỹ mạo anh tuấn. Khí chất cũng là ánh sáng, cao quý. Xem xét cũng là quý tộc xuất thân thượng đẳng nhân. Nhưng là bọn họ một mở miệng nói chuyện, liền lập tức lộ ra một cỗ thô tục bá đạo ý vị. Đầu tiên mở miệng là trên mặt có hắc sắc hoa văn nguyền rủa người. Gia hỏa này trực tiếp âm dương quái khí nói ra. Bá vương hoa, ngươi thật sự là quá vô dụng. Đường đường tứ đại thiên vương một trong, lại bị một cái gà mờ thổ dân đánh cho như chó. Thật sự là mất hết chúng ta người nguyền rủa người cùng bá vương hoa có thâm cừu đại hận. Hai người đã từng mấy lần giao phong, mỗi lần đều là bá vương hoa càng hơn một bậc. Mà lấy bá vương hoa tính khí, đánh thắng về sau, tự nhiên là cạn kiệt trào phúng chi năng, mỗi lần đều đem nguyền rủa người khí không nhẹ. Mà bây giờ bá vương hoa không may, nguyền rủa người tự nhiên muốn đem khẩu khí này ra trở về, cho nên mở miệng cũng là tràn đầy trào phúng cùng áp ý. Bá vương hoa tự nhiên không cam lòng yếu thế, trực tiếp cười lạnh nói: đã ngươi nhìn như vậy không tầm thường cách này thổ dân gà mờ, vậy ngươi đi bắt hắn cho xử lý. Á, ngươi nếu là có chuyện này, lão nương đối ngươi cam bái hạ phong. Có thể ngươi nếu là không có loại qua đánh, vậy ngươi nguyền rủa người cũng chỉ là cái quang huy thả truy pháo phế vật thêm ngu ngốc. Bên cạnh sữa bá nghe thấy lời này, nhất thời nhãn tình sáng lên, lập tức nói: nguyền rủa người, ngươi cũng không thể bị một nữ nhân cho xem thường. Quang minh kỵ sĩ cũng châm ngòi thổi gió nói: bởi vì cái gọi là không tranh màn thầu tranh khẩu khí, vô luận như thế nào không thể sợ nguyền rủa người cũng không phải đứa ngốc, tự nhiên biết hai ngày này đang có ý đồ gì. Cho nên hắn lập tức cười lạnh nói: các ngươi hai cái coi ta là ngu ngốc sao? Đối diện tiểu tử kia tu nghiêm mật như vậy phòng ngự, ra bên ngoài bên cạnh lộ ra pháo tháp liền có mấy chục trên trăm cái nhiều. Ta ăn no căng mới đi cứng rắn gặm dạng này xương cốt. Thiên thần học viện 28 chương 266 thiên vương nhị sách sợ hàng. Bá vương hoa trực tiếp liền cười lạnh nói: lão nương xem thường ngươi, ta cũng xem thường ngươi. Sữa bá cùng quang minh kỵ sĩ cũng không hẹn mà cùng nói ra: ha ha, các ngươi muốn xem thường ta cũng được, có loại chính mình qua đem đảo này thành phòng đánh xuống nha. Nguyền rủa người cười lạnh nói: nếu như các ngươi cũng không dám qua, vậy các ngươi không phải giống như ta sợ sao? Lại có tư cách gì xem thường ta? Nghe nói như thế, ba người khác trợn trắng mắt, trực tiếp liền đều ngậm miệng lại. Bốn người đấu khí về đấu khí, nhưng trên thực tế vẫn là rất tỉnh táo. Ai cũng muốn để cho người khác chủ động tiến công, mà chính mình bảo thủ thực lực, cho nên mặc kệ nhận hạng gì châm chọc, đều sẽ không dễ dàng phát binh. Lời nói đến một bước này, bốn người cũng đều ý thức được đối phương không tốt hốt du, cho nên cũng liền lười nhắc nói nhảm, bắt đầu nghiêm túc quan sát phía trước phòng tuyến. Kết quả càng quan sát, trong lòng bọn họ thì càng không chắc. Không thể không nói, đạn mạc cơ không hổ là tòa thiên sứ, tại tu kiến trúc bên trên, thực lực thật sự là quá cường đại. Đạo phòng tuyến này bao quát bất quá 2000 gạo, 5 tầng lăng hình thành bảo thiết kế, tổng cao 50 mét, độ dày đoán chừng cũng tại 20 mét trở lên. Vẹn vẹn cách này kiến trúc quy mô liền để ở đây tứ đại thiên vương đều hít một hơi lãnh khí. Phải biết lăng hình thành bảo ngoại hình thế nhưng là răng cưa hình dáng, so sánh một đường thẳng, răng cưa hình lăng hình thành bảo thực tế trình độ muốn dài hơn. Đem san bằng về sau, đầu này lăng hình thành bảo tổng trưởng độ chí ít tại 3000 gạo trở lên. Dài như vậy, cao như vậy, lại dày như vậy thành bảo, vậy mà vẹn vẹn chỉ dùng mấy cái ngày thời gian liền kiến tạo hoàn tất, còn bị phủ ra ma pháp thuộc tính, có thể chống cự lớn nhất cao 3 cấp pháp thuật. Nếu là đổi bọn họ để xây dựng tòa pháo đài này, chỉ sợ mấy tháng đều chưa hẳn có thể xây xong. Nhưng người ta lại chỉ dùng mấy ngày liền xong việc. Chênh lệch này thật không phải bình thường lớn. Chỉ có thể nói rõ Thích Thiên Đế trên tay có rất nhiều am hiểu kiến tạo thổ hệ pháp sư. Không phải vậy tuyệt đối làm không được loại trình độ này tu kiến tốc độ. Mặt khác đáng nhắc tới là, trừ chính diện lăng hình thành bảo bên ngoài, đằng sau còn có hàng trăm cây từ 150m đến 200m không đợi tháp cao. Mỗi một tòa tháp cao phía trên nhất đường kính đều tại 20m có hơn. Lắp đặt rất nhiều viễn trình vũ khí. Lại thêm trong tháp cao ở giữa vũ khí xả kích miệng. Liền khiến cho những này tháp cao biến thành đáng sợ điểm hỏa lực chỗ bắn. Chúng nó thậm chí có thể cách thành tường. Lợi dụng độ cao ưu thế liền có thể với bên ngoài địch nhân phát động công kích mãnh liệt. Nếu là những vũ khí khác, tứ đại thiên vương cũng là không quan tâm nhiều như thế một số pháo đài. Nhưng vấn đề là, Thích Thiên Đế am hiểu nhất là luyện kim vũ khí. Vô luận là 20 ly pháo máy vẫn là hỏa tiễn, đều có thể tại cự ly xa bộc phát ra cực kỳ khủng bố lực sát thương. Đối dày đặc tiến công bộ đội tới nói, tuyệt đối là một loại ác mộng. Không nói đừng, bằng vào những này thành tường hậu phương tháp cao, liền có thể ngăn cản vạn mã thiên quân tới gần. Trừ phi có đầy đủ pháp sư bảo vệ bọn hắn. Nhưng vấn đề là, Thích Thiên Đế bên kia pháp sư cũng không phải ăn chay. Một khi khai chiến, khẳng định hội thi pháp kiềm chế bên này pháp sư, khiến cho vô pháp bận tâm chiến trường. Cho nên đến lúc đó, pháp sư có thể cấp cho viện trợ cũng là hữu hạn. Chưa hẳn có thể ngăn cản những tháp cao đó điểm hỏa lực chỗ bắn, đối phe mình bộ đội đồ sát. Mặt khác, miệng hồ lô chính diện tuy nhiên có 2.000 mét chiều rộng, thế nhưng là độ cao cũng chỉ có mấy trăm mét mà thôi. Hai bên vách đá đều là thật tâm, hoàn toàn không có cách nào đánh xuyên qua. Cũng đừng nghĩ lấy quấn sau. Mấu chốt nhất là, trên vách đá còn bị móc ra từng bước thông đạo. Thông đạo khía cạnh bị đánh ra từng cái cửa sổ. Chính đối lăng hình thành bảo bên ngoài, có thể ở trên cao nhìn xuống, từ hai bên đối công thành địch quân tiến hành đả kích. Kể từ đó, đạo phòng tuyến này chẳng khác nào trên dưới trái phải đều có điểm hỏa lực chỗ bắn. Công thành một phương độ khó khăn có thể nghĩ. Quan sát xong những địa hình này về sau, tứ đại thiên vương từng cách đều mặt ủ mày trao. Sữa bá nhìn không được cao mày nói. Đây là cách nào thất đức mang bốc khói nhi ra hỏa tu phòng tuyến cũng quá vô lại đi. Thành tưởng đều là từng tầng. Đằng sau còn có nhiều như vậy cao trào. Thậm chí liền hai bên trên vách đá đều đào ra rất nhiều điểm hỏa lực chỗ bắn. Cái này còn có để cho người sống hay không a ai u. Cái này nếu là đem bộ đội cử đi qua, trên dưới trái phải đều muốn bị đánh. Có thuấn bài cũng không biết nên đi bên nào trèo chống tốt, nguyền rủa người cũng đành chịu nói ra. Quá khó làm, đây là ta gặp qua khó khăn nhất gặm phòng tuyến, quang minh kỵ sĩ cũng cau mày nói ra. Nghe thấy hắn lời nói, ba người khác đều lập tức cảnh giác lên. Bởi vì tại cái này tứ đại thiên vương bên trong chỉ có quang minh kỵ sĩ là hạ giới chuyển sinh. So sánh còn lại ba cái thiên sứ thần tộc tuổi trẻ thiên sứ, quang minh kỵ sĩ có thể là tại hạ giới sờ soạng lần mò hơn ngàn năm lâu. Nghe đồn cũng là năng chinh quán chiến thống soái. Cho nên quang minh kỵ sĩ có lẽ không phải thực lực mạnh nhất thiên vương, nhưng là trên chiến trường lại là chiến thắng nhiều nhất thiên vương. Còn lại tam đại thiên vương cũng bao nhiêu đối với hắn có chút e ngại. Bây giờ nghe gặp quang minh kỵ sĩ đều như thế tôn sùng đạo phòng tuyến này, còn lại tam đại thiên vương tự nhiên cũng liền càng thêm cảnh giác. Bá vương Hoa nhìn không được nói. Hừ hừ. Hiện tại các ngươi biết Thích Thiên Đế lợi hại a, không phải lão nương không nỗ lực. Thật sự là cái này hỗn đàn quá xảo hoạt. Thực tình không dễ làm a, nếu là Thích Thiên Đế dễ thu dọn, những tên kia cũng sẽ không làm mọi thứ có thể để đem bốn người chúng ta lôi xuống nước. Quang minh kỵ sĩ cười lạnh nói. Hừ. Những mũ xanh đó đạo sư thật sự cho rằng chúng ta không nhìn ra được sao? Nhìn ra thì sao, người ta là đạo sư, chúng ta chỉ là học sinh mà thôi. Sữa bá bất đắc dĩ nói. Huống hồ bọn họ cũng chỉ là dùng lời dụ phương thức dụ hoặc chúng ta. Ai kêu chúng ta không có chịu đựng được hấp dẫn chứ, trách ai. Hừ. Những tên kia cũng thật không phải là một món đồ. Lần trước vậy mà dùng cái tin tức giả liền lừa gạt ba người chúng ta xuất binh, tổn binh hao tướng không nói, còn đắc tội Thích Thiên Đế. thật sự là lỗ lớn, nguyền rủa người oán hận nói ra. Đáng đời những ngu ngốc đó bị đánh đòn. Thích Thiên Đế lần này làm cũng không tệ, ha ha ha. Ba người khác lập tức đều cười ha hả. Nói đến cái này Thích Thiên Đế cũng thật là có chút không được. Bị chính mình đám đạo sư liên hợp lại tính kế. Đổi những người khác đã sớm xong đời. Nhưng hắn ngược lại tốt. Không chỉ có chưa xong chứng. Ngược lại lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hiện tại càng là nắm lấy thời cơ. Trái lại đem đạo sư cho thu thập một chút ngừng lại. Sớm biết hắn là như thế anh hùng. Ta lần trước liền sẽ không dễ dàng tranh đoạt vũng nước đục này. Quang Minh kỵ sĩ có chút hối hận nói. Ai sữa bá cũng thở dài một tiếng. Nói ra. Ai nói không phải đâu. Chúng ta đều coi là Thích Thiên Đế chỉ là cái thấp hèn thổ dân. Ai cũng không có đem nó coi là gì. Kết quả qua không ngờ. Gia hỏa này vậy mà như thế khó chơi. Không chỉ có không có chiếm tiện nghi. Ngược lại còn băng rơi đại nha. Ta tổng cộng liền 4 cái bạch ngân pháp sư. Lập tức chết một nửa. Đau lòng chết ai không phải đâu, nguyền rủa người cũng đau lòng nói ra. Ta không chỉ có ném 2 cái bạch ngân tế tự. Còn ném 4 cái bạch ngân chiến sĩ. Tích lũy 15 năm vốn liếng. Lập tức qua một nửa. Thật đúng là thua thiệt chết ta, các ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Bá Vương Hoa khinh thường cười lạnh nói. Ai có thể so ta thảm, lão nương không chỉ có tổn binh hao tướng. Mà lại liền hang ổ thú vương thành đều bị hắn cho xử lý. Hiện tại càng là tổn thất gần một xuyệt chéo 3 địa bàn. Còn lại tư nguyên điểm tổn thất càng không cách nào thống kê. Lão nương hiện tại duy trì bộ đội chi tiêu đều phải dựa vào bán binh mới được, các ngươi điểm này tổn thất lại tính được cái gì? Nghe đến đó, còn lại tam đại thiên vương đều hít một hơi lãnh khí. Bọn họ mặc dù biết Bá Vương Hoa tổn thất nặng nề, thật lâu không ngờ rằng thảm trọng đến trình độ như vậy. Đây cũng không phải là thương cân động cốt vấn đề, đơn giản cũng là nguyên khí đại thương. Thậm chí muốn mạng già. Á sữa bá sau đó cau mày nói ra. Bá Vương Hoa tổng thể thực lực không thể so với chúng ta kém. Muốn quen biết bị Thích Thiên Đế ngươi đánh cho thảm hại như vậy. Bởi vậy liền có thể thấy tiểu tử này là hạng gì lợi hại. Nếu là lần này ép không được hắn, chỉ sợ ba người chúng ta về sau đều không có cách nào ngăn chặn hắn. Ngươi nói đúng. Nếu là không có cách nào giết chết hắn, liền cùng bọn hắn đánh lén hắn công nghiệp quốc phòng cừu hận, hắn cũng sẽ không khinh suất tha thứ chúng ta, nguyền rủa giả thuyết nói. Cho nên lần này, liền xem như vì chính chúng ta, cũng phải giết chết Thích Thiên Đế. Lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng là chúng ta thật có thể làm được sao? Quang Minh kỵ sĩ bất đắc dĩ nói ra. Thích Thiên Đế hiện tại vẹn vẹn bằng vào đầu này phòng tuyến, liền đem 4 người bọn họ đều làm khó. Mà miệng hổ lô đằng sau còn có rất nhiều có lợi địa hình. Có trời mới biết cái này hỗn đản bố trí bao nhiêu phòng tuyến. Cái này nếu là từng tầng gặm xuống dưới, chỉ sợ Thích Thiên Đế không có giết chết 4 người chúng ta trước hết đến toàn quân bị diệt. Nghe nói như thế, còn lại 3 người đều lập tức là mây mù che phủ. Mặt ủ mày trao, sầu tóc đều muốn trắng. Bá Vương Hoa nhìn không được cau mày nói. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể không đánh đi, muốn cầu cùng đã quá muộn. Không chỉ có là bởi vì chúng ta phải tội Thích Thiên Đế, càng là bởi vì chúng ta đã cùng những đạo sư kia nhóm đạt thành hiệp nghị. Tùy tiện không thể bội ước. Sữa bá bất đắc dĩ nói ra. Đúng vậy a, những đạo sư kia ngược lại là không quan trọng, có thể sợ là sợ bọn họ sau lưng những cường giả kia. Quang Minh kỵ sĩ cau mày nói ra. Ta nghe nói những đạo sư kia vẹn vẹn chỉ là Thích Thiên Đế cửu nhân một phần nhỏ. Hơn nữa còn là tầng dưới chót nhất tồn tại. Ta cũng nghe nói theo Thích Thiên Đế danh tiếng đại chấn, hắn quá khứ sự tình cũng đều bị người móc ra. Sữa bá vừa cười vừa nói. Nghe đồn, gia hỏa này tại hạ giới khi 100.000 năm hoàng đế, hủy diệt qua vô số quốc gia. Mà những quốc gia kia quốc chủ, cơ bên trên là từ đông đảo trong hoàng tử chém giết đi ra tinh anh. Cơ bên trên có thể chết rồi phong thần, chuyển sinh thiên sứ. Trong đó đại bộ phận đều đã chết tại tàn khốc đấu tranh trong. Nhưng vẫn là có không ít người cuối cùng thành truyền kỳ trở lên cường giả. Mà lại những cường giả này trong một bộ phận trở thành thiên thần thủ hạ, một bộ phận ở bên ngoài tự lập, còn có một phần là ở trên trời thần học viện nhận chức. Nguyện rủa người bất đắc dĩ nói ra, cho nên chúng ta đã là không có đường lui, cùng thích thiên đế giảng hòa lời nói. Tuy nhiên có thể vượt qua trước mắt cửa này, nhưng là ngày sau lại nếu ứng nghiệm giao thích thiên đế cầu ra trả thù, rõ ràng được trả bằng mất a. Nói không sai, ta Ninh có thể bây giờ đối phó một cái khó chơi tân sinh, cũng không nguyện ý ngày sau qua đối kháng cái gì truyền kỳ, hiện giả, thậm chí bán thần cấp bậc cường giả. Quang Minh kỵ sĩ cũng vội vàng nói, cho nên giảng lời hứa tạm cũng không cần nói, vẫn là tranh thủ thời gian muốn làm sao giết chết hắn đi. Ta cảm thấy chúng ta giống như hồ đã không có bất luận cái gì lựa chọn. Thích thiên đế sở dĩ muốn đem bộ đội tập trung đến nơi đây, cũng là bức chúng ta cùng hắn quyết nhất tử chiến. Nguyện rủa người cao mày nói ra, mà từ tình huống bây giờ nhìn, thích thiên đế mưu đồ chỉ sợ đã thành công. Dù sao miệng hồ lô cũng chỉ có một con đường như vậy. Chúng ta trừ cường công không còn cách nào khác. Thiên thần học viện 28 chương 267 siêu cấp hố to này nếu không, trước dùng luyện kim công trình vơ thử một lần. Sữa bá cao mày nói ra, tính cả những đạo sư kia nhóm trợ giúp, chúng ta hiện tại cộng lại cũng có hơn 100 chiếc ma pháp công thành xe cùng luyện kim nổ xa. Nhìn xem có thể hay không phá hư một đoạn thành tường. Ta thấy được, trước thử một lần cũng tốt. Coi như không hạ được đến cũng có thể dò xét một chút. Địa phương tốt liền chế định tiếp xuống công thành kế hoạch. Quang Minh kỵ sĩ biểu thị đồng ý nói. Vậy liền đánh đi. Không muốn phí lời, bá vương hoa nói thẳng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nguyện rủa người trực tiếp điểm gật đầu. Sau đó vung tay lên. Hắn tuần tự công thành cơ giới bộ đội liền lập tức bắt đầu tiến về phía trước phát. Những người khác thấy thế, cũng không cam chịu yếu thế, lập tức liền để cho mình công thành xe cùng nổ xa toàn bộ thúc đẩy. Tổng số ước chừng có 106 hơn 50 chiếc, nổ xa cùng công trình xa, dần dần hướng thành tường tới gần. Vì bảo vệ bọn hắn, tứ đại thiên vương còn từ phía sau an trí hai cái 200 người pháp sư đoàn, đủ lấy bảo vệ bọn hắn an toàn. Trừ cái đó ra, bọn họ tả hữu lưỡng dực còn có 5.000 lang kỵ binh áp trận, phòng ngừa thích thiên đế nhất phương giết ra thành tường đánh bất ngờ những này quý giá mà yếu ớt công thành khí giới. Tại khoảng cách thành tường ước chừng 3.000 gạo địa phương, bọn họ liền đem sở hữu công thành khí giới đều bố trí tốt, hình thành một đường thẳng. Sau đó liền định bắt đầu tiến công. Có thể ngay lúc này, đột nhiên đối diện phòng tuyến phát hỏa ánh sáng bắn ra bốn phía. Sau đó liền gặp được từng khỏa hỏa tiễn, tựa như giống như sao băng đánh tới. Bản thiếu nói cũng phải có trên 100 khỏa. Rất lợi hại hiển nhiên. Thích thiên đế bên kia cũng sẽ không bỏ mặc bọn họ tùy ý công kích thành tường. Cho nên liền tiên hạ thủ vi cường. Nhưng mà tứ đại thiên vương thấy thế, người nào đều không có kinh hoàng. Ngược lại mặt lộ vẻ khinh thường, một chút đều không lo lắng. Quả nhiên, căn không cần bọn họ phát ra mệnh lệnh, phía trước hai cái pháp sư đoàn liền hành động, đều nhịp thủ thế tùy ý khoa tay mấy lần. Khác nhìn thấy hai cái không bình thường bàng đại ma pháp phòng ngự thuẫn, giống như thiên không đồng dạng bao trùm tại sở hữu công thành khí giới phía trên, để bọn hắn một mực bảo vệ. Đừng nói chỉ là 100 khỏa hỏa tiễn, cũng là 1.000 khỏa 1.000 khỏa. Cũng đừng hòng bị thương những này công thành khí giới. Cũng chính bởi vì vậy, tứ đại thiên vương mới sẽ như thế không có sợ hãi, không lo lắng chút nào công thành khí giới vấn đề an toàn. Nhưng mà ngay lúc này, một kiện để bọn hắn hoàn toàn không tưởng được sự tình đột nhiên phát sinh. Chỉ nghe thấy oanh một tiếng, sở hữu công thành khí giới phía dưới mặt đất lại đột nhiên xuất hiện đổ sụt. Hơn 100 ta công thành khí giới, không một lọt lưới, toàn bộ rớt xuống một cái khe to lớn bên trong. Theo một trận để cho người ta ghê răng sắt thép biến hình âm thanh, cùng ngột ngạt đập âm thanh, Những này sở hữu công thành khí giới liền toàn bộ bị ngã báo hỏng. Thấy cảnh này, ban đầu tứ bình tám tứ đại thiên vương nhất thời liền muốn xù lông, thậm chí không lo được chính mình an nguy, tranh thủ thời gian tiến lên xem xét. Cái này ra một cái nhìn không sao, lại kém chút đem bọn hắn cho tươi sống tức chết. Nguyên lai, nơi này sớm đã bị người đào một cái cự đại khoảng cách, bao quát 50 mét, thâm 50 mét, dài đến 2.000 gạo. Trên đầu thì là một tầng bị pháp thuật gia cố qua bàn đá. Bình thường đi qua đi ngang qua đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là nếu như Thích Thiên Đế bên này dùng cơ giới móc kéo, dẫn bảo một số việc trước an đưa bom thời điểm, sở hữu bàn đá liền sẽ sụp đổ, sau đó làm trên mặt công thành khí giới rớt xuống. Cái gọi là ma pháp công thành khí giới, kỳ thực cũng là dùng phổ ma vật liệu gỗ hoặc là sắt thép chế tạo công thành khí cụ. Bởi vì thân thể quá mức to lớn cồng kềnh, cho nên cũng liền so sánh yếu ớt. Tùy tiện một cách đại lực sĩ nhắm ngay bộ vị mấu chốt nện mấy lần liền có thể đập hư. Chớ nói chi là để chúng nó từ cao mấy chục mét địa phương đến rơi xuống, vậy liền càng không khả năng hoàn chỉnh. Nhất là những so sánh đó quan trọng long cốt bộ vị, càng là trực tiếp rơi đứt gãy ra, căn liền chữa trị khả năng đều không có. Nói cách khác, chiến đấu còn không có bạo phát, tứ đại thiên vương bên này sở hữu công thành khí giới liền toàn bộ báo hỏng. Thấy cảnh này, tứ đại thiên vương từng cách là khí toàn thân phát run, giận không kềm được. Nguyện rủa người tức giận mắng: Thích Thiên Đế cái này đáng chết hỗn đàn, hắn sao có thể sớm ở chỗ này đào hầm, quá thiếu đạo đức, gia hỏa này thật sự là quá xảo hoạt. Đều là công thành một phương đào địa đạo, nào có phòng thủ một phương đầu tiên đào đất đường hố, người căn không theo lẽ thường ra bài. Vô lại sữa bá thở phì phì nói ra. Mà bá vương hoa làm theo dứt khoát mắng: gia hỏa này thật sự là quá gian trá, khẳng định là biết chúng ta sẽ dùng công thành khí giới công kích thành tường, cho nên mới cố ý đào hố các loại chúng ta. Thậm chí còn tại hố người thời điểm dùng hỏa tiến đánh yểm trợ, đem sở hữu pháp sư chú ý lực hấp dẫn tới. Đúng vậy, a quang minh kỵ sĩ cũng giờ khóc giờ cười nói: chúng ta hiển nhiên kỳ hoa một nước, không nên nhượng hai cái pháp sư đoàn đồng loạt ra tay. Nếu như chỉ là một cái pháp sư đoàn xuất thủ, như vậy một cái khác pháp sư đoàn liền có thể tại sự tình phát sinh thời điểm phóng thích phiêu phù thuật, cứu vãn chúng ta công thành khí giới. Nhưng là đáng tiếc, hiện tại nói cái gì đều muộn. Chúng ta xem như triệt để bị Thích Thiên Đế cho tính kế đáng giận. Gia hỏa này thật chẳng lẽ thông minh như vậy? Nguyền rủa người nhíu mày nói: hắn làm sao biết chúng ta bố trí ở chỗ này công thành khí giới? Vạn nhất chúng ta nếu là tại đầu này câu phía trước hoặc là đằng sau bố trí, vậy hắn đầu này câu chẳng phải là trắng đào? Ha ha, đương nhiên sẽ không trắng đào. Quang minh kỵ sĩ cười khổ nói: hắn luôn luôn có biện pháp buộc chúng ta công thành khí giới đi tới nơi này đầu câu lên, làm sao bức chúng ta đâu? Bá vương hoa hiếu kỳ truy vấn. Kỳ thực nói trắng ra rất đơn giản, quang minh kỵ sĩ giải thích nói: nếu như chúng ta công thành khí giới quá gần phía trước, nó liền sẽ công kích mãnh liệt, thậm chí phái người làm ra xuất kích giả tượng, bức bách chúng ta công trình cơ giới triệt thoái phía sau, thẳng đến rút lui đến đầu kia câu mới thôi. Mà nếu như chúng ta công thành khí giới quá dựa vào sau lời nói, hắn liền sẽ dốc toàn lực phòng thủ, bày làm ra một bộ không quan hệ đau khổ bộ dáng. Cứ như vậy, chúng ta vì có thể càng lớn trình độ phát huy công thành khí giới uy lực, liền sẽ đem công thành khí giới đẩy gần phía trước một số. Ai nhỉ? Ngươi vừa nói như thế, giống như hắn thật có thể khống chế chúng ta công thành khí giới trận vị trí, luôn luôn có thể hố chúng ta một chút. Sữa bá bừng tỉnh đại ngộ nói: đáng tiếc, chúng ta vẫn là quá bất cẩn. Nếu là sớm nhượng pháp sư kiểm tra một chút chiến trường, liền sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Bá vương hoa bất đắc dĩ nói ra. Quang minh kỵ sĩ lại kinh thường bĩu môi nói: ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt. Mắt thấy đại chiến sắp đến, Ngươi nhượng pháp sư lãng phí ma lực cùng tinh thần lực qua kiểm tra mặt đất phía dưới đồ. Vật đây không phải kéo sao? Chẳng lẽ ngươi trước kia đều là đánh như vậy trận chiến? Cái này Bá Vương Hoa nhất thời á khẩu không trả lời được. Dưới tình huống bình thường, thế giới dưới lòng đất hai quân chính diện giao phong đều là nhất đao nhất thương liều mạng. Chưa từng có người nào sớm đào hố chờ người nhảy tình huống xuất hiện. Có thể nói Thích Thiên Đế lần này bảy dập cũng coi là mở khơi dòng. Bất quá nói đi thì nói lại, những người khác cũng là muốn đào lớn như vậy bảy dập cũng rất khó. Chỉ có Thích Thiên Đế, trên tay có đầy đủ thổ hệ tu sĩ, tài năng tại trong thời gian ngắn chế tạo ra như thế một cách đại bảy dập đến. Hơn nữa còn là thần không biết ruột không hay tại địch nhân dưới mí mắt lấy ra. Trên thực tế, cách bẫy này đào cũng liền 2-3 ngày thời gian. Là Thích Thiên Đế tận lực châm đối với đối phương công thành khí giới mà đào. Động thủ người cũng là thổ hệ tu sĩ. Lợi dụng khống thổ thuật từ bên này đào đất đường quá khứ. Sau đó lại chậm rãi đào ra lớn như vậy một cách bẫy hố tới. Cho dù là xuất động trên 100 vị thổ hệ tu sĩ, cũng hao phí một ngày thời gian mới xem như miễn cưỡng hoàn thành. Mà lại cũng không dám sử dụng bất luận cái gì ma pháp bẫy dập, sợ pháp thuật ba đồng sẽ kinh động phía trên pháp sư. Cho nên thiết trí đều là lựu đạn nội hóa, dùng cũng là cơ giới dây kéo dẫn bảo trang bị. Tuy nhiên lựu đạn nội hóa uy lực rất nhỏ, tuy nhiên lại đầy đủ nổ tung phía trên bàn đá. Mấu chốt là cái đồ chơi này không có bất kỳ cái gì ma lực ba động, liền xem như pháp sư đi ở phía trên cũng không phát hiện được. Có thể nói là chuyên môn bởi vì pháp sư cực phẩm lợi khí. Ăn lớn như vậy thua thiệt về sau, tứ đại thiên vương cũng là một trận bất đắc dĩ. Sữa bá nhìn không được cau mày nói. Vừa mở rơi xuống, không riêng gì công thành khí giới, còn có khống chế công thành khí giới gần ngàn vị kỹ thuật viên. Bọn họ cũng không phải thời gian ngắn có thể đào tạo ra tới. Công thành khí giới, nhất là ma pháp công thành khí giới, thao túng đều so sánh phức tạp. Nhất là nhắm chuẩn hệ thống, càng là cần phải có nhất định số học cơ sở, lại đi qua thời gian dài huấn luyện người tài năng khống chế. Mà dạng này nhân tài, tuy nhiên so pháp sư nhiều rất nhiều, nhưng chung quy cũng không tính là đi đầy đường đều có thể nhìn thấy mặt hàng. Dù sao cái này hơn 1000 người tổn thất, cũng đủ làm cho tứ đại thiên vương rất cảm thấy khó giải quyết. Muốn một lần nữa gom góp nhiều như vậy khống chế kỹ thuật viên, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Quang Minh kỵ sĩ cao mày nói ra, công thành khí giới đều không, còn muốn kỹ thuật viên làm gì trực tiếp cường công đi này cái hố to này đâu? Sữa bá nhíu mày nói, sử dụng pháp thuật đi lấp. Đáng giận, lần này thật đúng là lỗ lớn. Quang Minh kỵ sĩ bất đắc dĩ nói ra, không chỉ có ném công thành khí giới, hơn nữa còn muốn hao phí pháp sư ma lực. May mắn là vẫn là tại ma lực đại triều trong lúc đó. Nếu không lời nói, chúng ta thua thiệt càng lớn. Những người khác ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Bởi vì cái này hố thực sự quá lớn. Nếu là không sử dụng pháp thuật lực lượng, vẹn vẹn dựa vào bộ đội binh lính đem nó lấp đầy lời nói, này chỉ sợ ít nhất phải vài ngày mới có thể làm đến. Nhưng là Thích Thiên Đế gia hỏa này một ngày mạnh hơn một ngày, mà tứ đại thiên vương ở chỗ này đóng quân, mỗi ngày vật tư tiêu hao đều là con số trên trời. Bọn họ căn chống đỡ không tầm thường bao lâu, cũng lãng phí không tầm thường thời gian. Kết quả là theo tứ đại thiên vương ra lệnh một tiếng, phía trước hai cái pháp sư đoàn liền lập tức thi triển thổ hệ pháp thuật, đem hố to rung sụt, lại đem thẳng từ trên xuống dưới địa phương làm cho dẹp chậm một số, khiến cho cái hố to này biến thành một cái cùng loại lòng sông đồ vật. Cứ như vậy, đến tiếp sau bộ đội liền có thể trực tiếp lái qua, không cần lại mượn nhờ bất luận cái gì đồ vật. Chỉ là nơi này địa hình dù sao chịu ảnh hưởng, mặt đất cũng là mấp mô, cho nên đi ở phía trên thời điểm, tốc độ tiến lên lại nhận không ít ảnh hưởng.